Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 88, cơ duyên. Nói như vậy, Tô Thiếu Hiệp là bởi vì loại kia bị thăm dò cảm giác mới đột nhiên ra tay với ta. Trương Nguyên bàn tay chống đỡ tại Tô Thiên Địa phía sau lưng. Vì hắn quán thâu cửu dương chân khí, thay hắn chữa thương, không sai. Ta đi vào nơi này, tổng cảm giác có người đang dòm ngó ta, thế nhưng là ta nhưng thủy chung tìm không thấy người kia chỗ. Vừa mới bắt gặp Trương Thiếu Hiệp, ta coi là lúc trước vẫn luôn là Trương Thiếu Hiệp đang tác quái, cho nên mới đột nhiên xuất thủ. Tô Thiên Địa mở miệng nói ra, cảm thụ được Trương Nguyên bàng bạc nội lực, hắn trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này Trương Nguyên nội lực, không khỏi quá kinh khủng, liên tục không ngừng, mênh mông không dứt, vừa mới qua đi bao lớn một lát. Nội thương của mình liền sẽ được chữa trị 7-8 phần. Ngay cả vỡ nát xương vai cũng khôi phục không ít. Loại này nội lực đủ để cùng nhân bảng xếp hạng hàng đầu người tướng so sánh. Hắn vốn cho là mình đã coi như là thế hệ tuổi trẻ hào kiệt, tung hoành đại lương quốc. Thế hệ tuổi trẻ lại không địch thủ, cho nên mới ỷ vào tự phụ, tiến vào cái này Lâm gia thôn cha một chút. Nhưng là không nghĩ tới lại gặp được một cường giả như vậy. Trương Nguyên tuổi tác rõ ràng so với hắn còn nhỏ, nhưng là nội lực lại vượt qua hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn kia một thanh vẫn thạch đúc thành trường kiếm, là từ hắn sư tôn truyền lại, đã từng uy chấn đại lương quốc, đánh bại không biết bao nhiêu hảo thủ, thế nhưng là thế mà tại vừa mới bị Trương Nguyên một trưởng vỗ nát. Ngay cả chuôi kiếm cũng rời khỏi tay, khảm nhập bức tường, đây là cái gì trưởng lực? Không phải là Trung Nguyên phái Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng. Tô Thiên Địa trong lòng rời sông lấp biển, đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Trương Nguyên lông mày lại là nhíu chặt. Xem ra lúc trước một màn kia, quả nhiên không phải là ảo giác, ngay cả Tô Thiên Địa cũng cảm thấy loại kia bị thăm dò cảm giác. Tô Thiếu Hiệp, đối với Lâm gia thôn ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Trương Nguyên thu hồi thủ trường, mở miệng hỏi. Tô Thiên Địa thương thế đã triệt để ổn định, tiếp xuống tới, chỉ cần hào hào điều dưỡng, không được bao lâu, liền có thể khôi phục. Tô Thiên Địa lắc đầu, nói, ta hiểu rõ cũng không nhiều, ta chỉ là thụ bằng hữu ủy thác mới tới xem một chút. Ta bằng hữu kia có một cái nhi tử mất tích tại nơi này, nhưng là nha môn lại một mực đè ép, không muốn điều tra. Hắn từng tự mình phái người điều tra qua, nhưng là phái tới người cũng đều có đến mà không có về, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất thời bất đắc dĩ mới ủy thác ta, để cho ta tới nhìn xem. Xin hỏi người bằng hữu kia là ai? Trương Nguyên hỏi. Phán quan bút hướng Trường Thanh, gia chủ tại Lâm Hương Thành. Tô Thiên Địa nói, vậy hắn có chưa hề nói, hắn nhi tử tại sao lại mất tích tại cái này? Trương Nguyên hỏi, hắn nói hắn con trai của đó luôn luôn tính cách phản nghịch, không phục quản giáo, từ 3 năm trước đây liền rời nhà đi xa, sông sáo giang hồ, nhưng mỗi tháng đều sẽ có thư gửi cho hắn. Nửa tháng trước, hắn con trai của đó gửi một phong thư cho hắn, nói sắp đạt được một phần đại cơ duyên, chắc chắn làm rạng rỡ tổ tông. Hắn trong lòng lo lắng, nhiều lần gửi thư cho hắn nhi tử, hỏi thăm cụ thể công việc, nhưng con trai của hắn nhưng thủy chung không nói, cuối cùng chỉ nhắc tới vừa đến mình ở tại Lâm gia thôn, để hắn yên tâm. Lại sau đó, con trai của hắn liền rốt cuộc chưa có trở về qua thư. Không lâu, liền có tin tức ngầm nghe đồn, Lâm gia thôn người tất cả đều mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà con trai của hắn cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tô Thiên Địa nói. Trương Nguyên trong lòng suy tư, nhìn như vậy đến, con trai của hắn xác thực có khả năng mất tích tại Lâm gia thôn, nhưng cũng không bài trừ đạt được cơ duyên về sau đã sớm chạy trốn. Dù sao cơ duyên động nhân tâm, đạt được về sau, người bình thường chắc chắn sẽ lựa chọn mai danh ẩn tích, nhưng trước đó mất tích giang hồ khách đâu, cái này một thôn làng thôn dân đâu, tổng không thể tất cả mọi người đạt được cơ duyên chạy trốn đi. Cho nên, có cực lớn khả năng là thật xảy ra chuyện. Bất quá, cơ duyên như thế kia lại là cái gì? Chẳng lẽ vào chỗ tại cái này Lâm gia thôn? Tô Thiếu Hiệp, ngươi có không có phát hiện thôn này thời tiết rất cổ quái? Trương Nguyên hỏi. Tô Thiên Địa lập tức gật đầu, nói, không sai, ta vừa tiến đến liền cảm thấy, nơi đây thời tiết so bên ngoài muốn rét lạnh rất nhiều. Nơi này cơ hồ tương đương với đầu mùa đông, coi như cái thôn này ở vào trong núi, cũng không có khả năng có như thế to lớn ấm lạnh khác biệt. Trương Nguyên lần nữa nhíu mày, Cho nên, vì sao lại dạng này? Thôn này rét lạnh là cái gì đưa đến? Này lại không phải là cái gọi là cơ duyên. Cái này cùng ma giáo bố cục phải chăng lại tồn tại liên hệ? Tỷ như nói, cái thôn này cũng là ma giáo một cái cứ điểm. Nhưng loại kia bị thăm dò cảm giác lại là cái gì? Trương Nguyên trong lòng nhanh chóng suy tư. Tô Thiếu Hiệp, quan binh lập tức tới ngay. Chúng ta trước rời đi nơi này đi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương. Hôm nào lại tới điều tra? Trương Nguyên nói, cái thôn này có đại cổ quái. Hắn chuẩn bị trong đêm lại đến một chuyến. Cho nên hiện tại trước tiên đem Tô Thiên Địa chi đi. Không phải như thật gặp tà ma sự kiện, chỉ sợ sẽ để hắn càng thêm hoài nghi nhân sinh. Tốt, Trương Thiếu Hiệp, Tô Thiên Địa chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng lại nhịn không được một trận kêu rên. Xương vai truyền đến toàn tâm đâm nhói. Tô Thiếu Hiệp, ta đến cõng ngươi đi. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Không phải bị quan binh đụng vào. Khó mà giải thích, Trương Nguyên nói. Hắn có thể nghĩ một hồi gặp lại Mã Bổ Đầu. Dù sao tại trước đây không lâu, hắn mới tại Xuân Thân Thành gặp qua Mã Bổ Đầu. Nếu là một hồi Mã Bổ Đầu lại tại nơi này nhìn thấy hắn, kia Mã Bổ Đầu cũng phải hoài nghi nhân sinh. Đa tạ Trương Thiếu Hiệp, Tô Thiên Địa nói. Trương Nguyên cõng lên Tô Thiên Địa, tốc độ triển khai, lập tức hướng về ngoài thôn vọt tới. Đáng sợ tốc độ mang theo từng đợt cương phong, quả thực giống như là lưỡi đao đồng dạng, cào đến Tô Thiên Địa hai gò má nhói nhói. Hắn trong lòng càng giật mình, cuống quýt vận chuyển nội lực, ngăn cản cương phong. Người này không chỉ có nội lực thâm hậu, tốc độ thế mà cũng kinh khủng như vậy. Đây tuyệt đối có nhân bảng trước 20 thực lực. Siêu, siêu, mấy cái lấp lóe, Trương Nguyên cõng Tô Thiên Địa, cấp tốc biến mất tại nơi này. Trên quan đạo truyền đến móng ngựa chạy gấp cùng từng đợt quát chói tai âm thanh. Vị kia người mặc màu đỏ quan phục huyện lệnh cùng Mã Chấn Tiêu rốt cục dẫn người chạy đến. Sau lưng một đám bổ khoái, đi bộ chạy, từng cái mệt thở hồng hộc. Nhanh, lập tức phong tỏa cửa thôn, tìm ra vương gia thi thể. Vị kia huyện lệnh mở miệng quát, hắn tại bị người khác nâng đỡ, cuống quýt tung người xuống ngựa. Mã Chấn Tiêu càng là cái thứ nhất từ trên lưng ngựa vọt tới. Rơi vào nơi xa, ánh mắt trở nên như là như chim ưng sắc bén, làm triều đình khâm định Ngân Chương Bộ Đầu. Chỉ một cái chớp mắt, liền nghe đến không khí bên trong nhàn nhạt huyết tinh. Đi theo ta, hắn quát chói tai một tiếng, hướng về một bên rừng rậm cấp tốc vọt tới. Chúng bổ khoái thở hổn hển, cuống quýt đi theo. Vị kia huyện lệnh cũng là vội vàng hướng về rừng rậm đi đến. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng loạn như cái nồi. Rất nhanh, bọn hắn liền tại rừng rậm ở giữa phát hiện cỗ kia máu me nhầy nhụa thi thể. Vị kia huyện lệnh chỉ nhìn một chút, liền đầu váng mắt hoa, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cuống quýt chống đỡ một bên thân cây, nôn mửa, trong lòng đã là sợ hãi, lại là bi phẫn. Đường đường vương gia thi thể, bị dã thú phá hư thành dạng này. Hắn vị này huyện lệnh cũng là làm được đầu, có thể không thể giữ được tính mạng, còn muốn là hai chuyện. Đông đảo bổ khoái cũng đều là cảm thấy buồn nôn. Dù là thường thấy giết người, nhưng gặp được loại trang diện này cũng không chịu nổi. Mã Chấn Tiêu nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, lập tức chú ý tới hậu phương tầng kia bị kéo trôi qua vết tích. Ánh mắt lăng lệ, dọc theo vết tích cấp tốc đuổi tới. Rất nhanh liền tới đến bờ sông. Hắn con người lấp lóe, thật sâu nhìn qua bờ sông, vừa nhìn về phía đối diện Lâm Gia Thôn. Mã Bổ Đầu, làm sao bây giờ? Một cái bổ khoái hỏi. Để hai cái huynh đệ trước tiên đem vương gia thi thể mang về, những người khác đi với ta thôn xóm. Mã Chấn Tiêu mở miệng nói. Vâng, Mã Bổ Đầu. Kia bổ khoái cuống quýt nói. Mã Bổ Đầu, ta cũng phải trở về, ta phải nhanh một chút hướng triều đình báo cáo. Nơi này liền giao cho ngươi, nhất định phải tìm ra cái kia tặc tử, đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia huyện lệnh cắn răng nói. Chương 89. Biến mất sắc trời dần tối. Cuối cùng một sợi ánh nắng bị đại sơn ngăn trở, rất nhanh toàn bộ Lâm Gia Thôn đều lâm vào tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh. Ở vào nơi này bổ khoái, toàn bộ sắc mặt hơi đổi một chút, cảm thấy bất an. Toàn bộ thôn xóm rất cổ quái, ban ngày thời điểm bọn hắn liền cảm thấy trận trận rét lạnh, nhưng vẫn là có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ sắc trời tối sầm lại, thế mà càng lạnh hơn, mà lại trên trời ngay cả một tia tinh quang đều không có, đen đáng sợ. Xung quanh càng là ngay cả một chút xíu phong thanh cũng nghe không đến. Lại lạnh lại tịch, Đầu Nhi, ta muốn đi trước nhà xí. Bỗng nhiên, một cái tuổi trẻ tiểu bổ khoái khẩn trương nói, bên cạnh một cái tên giảo hoạt mắng, tùy tiện tìm địa phương, đứng giải quyết chính là.

là vảy cá. Lúc này, tiếng thở dốc truyền đến, một đám bổ khoái rốt cục theo tới. Mã Chấn Tiêu nhìn về phía mọi người, sắc mặt đột biến, quát, xảy ra chuyện gì? Mọi người sắc mặt mờ mịt, nhao nhao hướng về sau nhìn lại, không khỏi rùng mình, vừa mới còn có hơn 20 người. Cái này một đường chạy tới, chỉ còn lại bọn hắn 7-8 người, người phía sau toàn bộ biến mất, lập tức mỗi người trên mặt đều lộ ra nồng đậm kinh hãi. Có quỷ, Mã Bổ Đầu, đây tuyệt đối là có quỷ, chúng ta đi mau, một cái bổ khoái hoảng sợ nói. Đúng, là quỷ, cái này nhất định là có quỷ, cái khác bổ khoái cũng đều kinh hãi. Mã Chấn Tiêu sắc mặt biến ảo, vừa sợ vừa giận, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lại biết, dưới mắt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Thôn xóm cổ quái, nếu là tiếp tục lưu lại, có thể sẽ hy sinh càng nhiều. Lúc này mở miệng kêu to, đi mau, hắn trong lòng đau khổ trong lòng, xông về phía trước, mọi người cuống quýt theo sát ở phía sau, bỏ mạng chạy trốn. Toàn bộ thôn xóm, lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh cùng hắc ám, giống như là ngăn cách. Sau đó không lâu, trên đường nhỏ, tất tất tác tác thanh âm truyền ra, ba đạo nhân ảnh xông ra, trong đó một thiếu niên phẩy phẩy tay, sinh ra từng tia gió nhẹ, nói, cái này một đường chạy tới, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, xem ra ta thần hành bách biến thân pháp hỏa hầu còn chưa đủ sâu, nên lại tiếp tục tôi luyện, bên cạnh lại một thiếu niên cười nói, chúng ta truyền vang giang hồ quá trình chính là mài luyện thân pháp cùng võ kỹ quá trình. Nếu là không xông sáo giang hồ, đời này cũng khó có thể đại thành. Đại ca, nhị ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được nhị thúc? Thiếu nữ bên cạnh bỗng nhiên lo lắng hỏi. Sẽ không, chúng ta đi là đường nhỏ, không đụng tới hắn, huống hồ lập tức tới ngay làng, liền không tin hắn đêm nay tại làng qua đêm hay sao? Coi như hắn tại làng qua đêm thì phải làm thế nào đây? Hắn cha hắn, chúng ta cha chúng ta, không cần để ý hắn. Cầm đầu thiếu niên cười nói, ba tiểu, tự nhiên chính là Mã Chấn Tiêu trong nhà Phong Lôi Tam Kiệt. Mã Nguyên Long, Mã Nguyên Hổ, Mã Nguyên Mai, chương 90, chết cho ta. Nếu là chúng ta có thể đem sát hại Tuyên Vương ra hung thủ đem ra công lý, vậy chúng ta Phong Lôi Tam Kiệt liền xem như chân chính mở mày mở mặt. Đại lương quốc giang hồ tất có một chỗ của chúng ta. Nói không chừng sau này đi xa Trung Nguyên, cũng có thể xông ra hiển hách thanh danh. Mã Nguyên Hổ trong mắt bỗng nhiên lộ ra từng tia ước mơ. Mở miệng cười nói, bên cạnh hai người cũng đều là trong con ngươi dị quang nảy mầm. Lâm vào mơ màng, tốt, nhị đệ, tam muội, chúng ta đi vào đi. Mã Nguyên Long cười nói, ba tiểu thỏa thuê mãn nguyện, hướng về thôn xóm cất bước đi đến. Tới gần thôn xóm thời điểm, ba tiểu trong lòng vui mừng, làng không ai. Nhị thúc xem ra là dẫn người trở về, lần này chúng ta không cần lo lắng, mau tới thôi. Mã Nguyên Mai cười nói, ba tiểu tăng thêm tốc độ hướng về làng đi đến, trong lòng phanh phanh nhảy lên, kích động dị thường. A, phía trước có người. Bỗng nhiên, Mã Nguyên Long con mắt lóe lên, chú ý tới phía trước đầu cầu, một cái lung la lung lay bóng người đang đong đưa, tựa hồ hành tẩu rất khó khăn đồng dạng. Uy, vị này hảo hán, người cũng là đến tra nhân khẩu mất tích bản án sao? Mã Nguyên Hổ trực tiếp hô lên, bóng người kia thân thể cứng đờ, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ hướng về làng chạy tới. Hắn tiến vào, chúng ta cũng mau qua tới. Ba tiểu lúc này đuổi tới, xuyên qua cầu gỗ, vừa mới xông vào thôn xóm. Ba tiểu tiện không khỏi biến sắc, lạnh quá nhiệt độ, nơi này làm sao lại như thế lạnh? Các ngươi cảm thấy sao? Mã Nguyên Long cuống quýt ôm thân thể, thanh âm phát run nói. Hai người cũng đều lập tức gật đầu, co do thân thể, vận chuyển nội lực khu lạnh, thôn này có gì đó quái lạ, đi, vào xem, vừa mới kia cái bóng người không biết là địch hay bạn. Nhất định phải cẩn thận, Mã Nguyên Long nói, hắn trong lòng đối với nhị đệ vừa mới một cuống họng có chút bất mãn. Không biết là địch hay bạn tình huống dưới, liền dẫn đầu hét lớn ra, cái này đồng đẳng với sớm bại lộ tự thân, đây là giang hồ tối kỵ. Bất quá hắn hiện tại cũng không có rảnh răn dạy Mã Nguyên Hổ. Ba tiểu giấy lên bó đuốc, tại trong thôn làng tìm tòi, thật đen a, Mã Nguyên Mai mở miệng nói, không khỏi trong lòng xuất hiện một tia khủng hoảng, có lẽ là quá tối, quá yên tĩnh nguyên nhân. Đại ca, nhị ca, các ngươi có không có cảm thấy được, giống như nơi này quá mức an tĩnh, ngay cả một điểm phong thanh đều không có. Mã Nguyên Mai nói, sau lưng không có chút nào động tĩnh, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bất mãn trong lòng, lúc này quay đầu, nháy mắt, gương mặt xinh đẹp trắng xanh, Mã Nguyên Long, Mã Nguyên Hổ tất cả đều biến mất, chung quanh đen nghịt một mảnh, chỉ có nàng nơi này có một chút quang minh. Đại ca, nhị ca, các ngươi ở đâu? Các ngươi mau ra đây. Mã Nguyên Mai nháy mắt luống cuống, mở miệng hô, thanh âm quanh quẩn, u lãnh yên tĩnh, y nguyên không gặp bất luận cái gì hồi phục. Mã Nguyên Mai sắc mặt trắng bệch, xuất hiện một cỗ sợ hãi, cuống quýt hướng về chạy tới, nói, đại ca nhị ca, các ngươi ở nơi đó, các ngươi mau ra đây, không cần lại cùng ta náo cười, các ngươi đến tột cùng ở đâu? Bốn phía trống rỗng, không gặp bất luận bóng người nào. Mã Nguyên Long, Mã Nguyên Hổ giống như là bốc hơi đồng dạng, ngay cả bọn hắn cây đuốc trong tay đều cùng nhau biến mất. Toàn bộ u tĩnh viện lạc, chỉ còn lại có Mã Nguyên Mai một người, giờ bó đuốc, kinh hoàng chạy loạn, nàng trong lòng sợ hãi tới cực điểm, giống như là tiểu thời điểm một người tại đen nhánh dã ngoại lạc đường đồng dạng. Chỉ muốn lập tức thoát đi nơi này, đại ca nhị ca, các ngươi không nên làm ta sợ, các ngươi mau ra đây a, nàng vừa chạy vừa run giọng nói, bỗng nhiên, Mã Nguyên Mai cây đuốc trong tay nhảy lên, giống như là nhận lấy vô hình sức gió ảnh hưởng, một trận sáng tối chập chờn, hô, đột nhiên dập tắt, toàn bộ thôn xóm triệt để lâm vào đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, Mã Nguyên Mai sắc mặt trắng bệch, bị sợ hãi cùng hắc ám thôn phệ, càng nhanh hơn hướng ngoài thôn chạy tới, đột nhiên, nàng cảm thấy cổ một trận nhói nhói, hô hấp khó khăn, giống như là sau lưng trong bóng tối. Có một cái bàn tay vô hình từ nàng phía sau cổ bắt lấy nàng cổ, muốn đem nàng kéo vào vô tận hắc ám. Nàng ánh mắt trừng lớn, che kín hoảng sợ, cuống quýt liều mạng giãy giụa, muốn kêu to, nhưng tiếp lấy hoảng sợ phát hiện, trong miệng của mình phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Lại càng giãy giụa, trong bóng tối lực lượng càng là cường đại, bóp nàng cái cổ kịch liệt đau nhức, cổ tựa hồ cũng muốn đứt gãy, mãnh liệt thống khổ để nàng trừng lớn đôi mắt dần dần ảm đạm, tựa hồ liền muốn đánh mất ý thức. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, giống như là thiên lôi oanh hàng, vang vọng bốn phía, bóng người màu vàng óng, như là thiên thần từ trên trời giáng xuống, toàn thân thiêu đốt thần hỏa, đại thủ như quạt hương bồ, nghiêm nghị hét to, chết đi cho ta, ầm ầm, một chưởng đánh phía Mã Nguyên Mai sau lưng, Mã Nguyên Mai sắp con mắt lờ mờ, xuất hiện một tia nghi hoặc. Đây là ai? Trên đời này, có thần tiên, trầm thấp trầm đục truyền đến, giống như là một chưởng đánh trúng vật nặng, cường đại chưởng lực hướng về bốn phía quét ngang, chấn động đến Mã Nguyên Mai mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh đi, một đạo bén nhọn kêu to từ trong bóng tối vang lên. Bị Trương Nguyên một chưởng đánh bay ra ngoài, lồng ngực lõm, bắn tung tóe ra đại lượng băng lãnh nước đọng, tràn ngập oán độc hàn khí, Trương Nguyên một chưởng oanh ra về sau. Thân thể cực tốc tiến lên, thiêu đốt thần hỏa, giống như là kim sắc lưu tinh, nhanh đến cực hạn, hắn căn bản không cho đạo nhân ảnh kia bất luận cái gì chạy trốn cùng cơ hội tránh né. Đại lực ưng chảo công, phốp, năm ngón tay như đao, kim quang bắn ra, cầm một cái chế trụ đối phương cái cổ, giống như là mặc lên một tầng thần kim xiềng xích, cửu dương chân khí điên cuồng hướng thể nội điên cuồng quán chú mà đi. Sau đó nắm lấy đối phương thân thể. Giống như là tại vòng chó chết, hướng về tả hữu mặt đất cuồng mãnh đập tới, một nháy mắt, không biết đập bao nhiêu hạ, tại Trương Nguyên 2m5 thân cao hạ, đạo này quỷ dị cái bóng như là người bù nhìn đồng dạng. Quả thực không có bất kỳ phản ứng nào năng lực, nó toàn thân lốp bốp rung động, xương cốt đang không ngừng vỡ nát, cuối cùng lại đập một chút về sau, Trương Nguyên nắm lấy đối phương cái cổ, cấp tốc kéo đến phụ cận. Đối phương sớm đã thoi thóp, toàn thân máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, ngư quái, Trương Nguyên con người lộ ra sắc mặt khác thường, đây không phải bình thường tà ma, mà là một đầu mọc ra đầu cá sinh linh, toàn thân che kín tinh mịn lân giáp, trừ hai đầu tay, cái khác địa phương cùng loài cá cực kỳ tương tự, mà lại trên thân còn có một tầng chất nhầy, cùng loại với cá nheo, Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, làm sao lại xuất hiện ngư quái? Chẳng lẽ lại là cùng Sở Giang Thành đầu kia heo mẹ đồng dạng, hấp thu linh khí cùng yêu khí. Bỗng nhiên, điểm công đức cộng 80, trước mắt một đạo thanh quang bay qua, đầu này buồn khuất ngư quái triệt để nuốt xuống khí. Trương Nguyên sắc mặt âm tình bất định, mang theo đối phương thân thể, xoay người lại, đi hướng hôn mê trên mặt đất Mã Nguyên Mai, một tay lấy đối phương cũng xách lên, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này thế mà cũng tới đến nơi này. Không khỏi trở nên đau đầu, phong lôi tam kiệt, tuyệt không có khả năng chỉ xuất hiện một vị, cái khác hai cái nhất định cũng tới, bây giờ không có ở đây, chỉ có một cái khả năng, đó chính là xảy ra chuyện. Hắn đi hướng đầu kia sông lớn, tại con cá này quái trên thân cột lên tảng đá lớn, trầm thi đáy sông, sau đó tu hồi thiết bố sam, bắt đầu tỉnh lại Mã Nguyên Mai. Cô nương, cô nương. Mã Nguyên Mai ung dung tỉnh lại, nói, thần tiên, Trương Nguyên không còn gì để nói. Chương 91, chơi trốn tìm. Nói như vậy, khi tiến vào thôn xóm sau đó không lâu, đại ca ngươi, nhị ca liền biến mất rồi. Trương Nguyên trao mày, tỉnh lại Mã Nguyên Mai. Hắn đã hỏi chuyện đã xảy ra, không khỏi suy tư, chẳng lẽ là vừa vặn cái chủng loại kia ngư quái đem Mã Nguyên Long, Mã Nguyên Hổ bắt đi, ban ngày thăm dò mình cũng là loại cá này quái sao? Không, Trương Nguyên rất nhanh phủ định, ban ngày thời điểm, loại kia thăm dò cảm giác cực kỳ đáng sợ, mình lao ra về sau, đối phương lập tức liền biến mất, tốc độ kia hoàn toàn không phải vừa mới cái chủng loại kia ngư quái có thể so sánh được. Nói cách khác, trừ ngư quái, khả năng vẫn tồn tại cái khác tà ma. Nội tâm của hắn nháy mắt, cẩn thận, Trương Thiếu Hiệp, người người mau cứu ta đại ca nhị ca đi, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Mã Nguyên Mai thanh âm đều run rẩy lên, tạm thời khó mà nói. Trương Nguyên lắc đầu, trong nội tâm thầm than, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ba tên tiểu gia hỏa thế mà lại xâm nhập nơi này. Đây mới thực là tìm đường chết, ngươi đi theo ta, nhất định không cần loạn đi, căn cứ quan sát của ta, nơi này hẳn là ma giáo một chỗ cư điểm. Trương Nguyên nói, chỉ có thể dạng này trước lừa gạt một chút Mã Nguyên Mai. Tổng không thể nói cho hắn biết, vừa mới gặp phải là tà ma đi. Tốt, tốt, Mã Nguyên Mai cuống quýt gật đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh. Trương Nguyên hướng về phía trước đi đến, ngay cả bó đuốc không có điểm, đi trên đường, vô thanh vô tức, giống như là một đạo quỷ dị như u linh. Sau lưng Mã Nguyên Mai khẩn trương bất an, cảm thấy giờ khắc này Trương Nguyên cực kỳ quỷ dị, toàn thân dung nhập hắc ám, thật giống như đó căn bản không phải một người. Trương Trương Thiếu Hiệp, ta có thể châm lửa đem sao? Mã Nguyên Mai yếu ớt mà hỏi. Không thể, đốt miếng lửa đem liền sẽ bại lộ mình, ngươi cùng tốt ta là được rồi, chú ý không cần phát ra âm thanh, Trương Nguyên nói nhỏ. Mã Nguyên Mai lo lắng bất an, đành phải nhịn xuống. Bóng đêm càng sâu, bọn hắn rất mau tiến vào đến thứ nhất gia đình, bắt đầu tìm tòi. Mã Nguyên Mai thời khắc không rời theo sát sau lưng Trương Nguyên. Đen nhánh hoàn cảnh hạ, nàng cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn là đi theo mông lung bóng đen tiến lên. Trước mắt bóng đen lắc lắc ung dung, từ đầu đến cuối không có âm thanh phát ra, càng xem càng là quỷ dị. Vừa mới bắt đầu thời điểm, loại này cảm giác còn không phải rất mạnh, nhưng cái này một đường lục soát đến, liên tiếp lục soát mấy gia đình, nàng càng xem Trương Nguyên, càng cảm thấy không thích hợp. Trước mắt bóng đen, thấy thế nào đều lộ ra cứng ngắc, không có nhân loại linh hoạt như vậy. Tỉ như bước cửa tiến vào thời điểm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen này, phát hiện đạo nhân ảnh này hai chân không có bất luận cái gì uốn lượn độ cong, hoàn toàn là thẳng tắp một mảnh. Không chỉ có như thế, nàng còn từ Trương Nguyên trên thân ngửi được một loại nhàn nhạt mùi hôi hương vị, giống như là cái gì tiểu động vật thi thể biến chất. Trương Trương Thiếu Hiệp, nàng thanh âm phát run, vô cùng bất an. Phía trước bóng đen không nói một lời, tiếp tục tại cắm đầu tìm kiếm. Mã Nguyên Mai trong lòng thình thịch nhảy loạn, lại tiếp lấy hô vài tiếng, nhưng y nguyên không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng cảm giác bất an trong lòng càng thêm nồng đậm, bàn tay khẽ run, đánh bạo lấy ra cây châm lửa, cấp tốc thổi sáng, hướng về phía trước nhìn lại, yếu ớt ánh lửa hạ, một cái hất lên phế phẩm hắc bào cái bóng, hiện ra ở trước mắt mình. Trên thân tản ra một cỗ gây mũi mùi hôi, phần lưng nát giữa, còn có rất nhiều màu trắng côn trùng đang ngọ nguậy. Sắc mặt của nàng nháy mắt trắng bệch, cái này đây không phải Trương Thiếu Hiệp. Nàng trong lòng hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau. Đột nhiên, trước mắt đạo này màu đen cái bóng trở lại, lộ ra một trương bị giòi bọ gặm ăn mặt, dữ tợn đáng sợ, phát ra tiếng cười hắc hắc. A, hoảng sợ kêu to truyền ra. Trong thôn lạc, Trương Nguyên chợt nghe kêu to, biến sắc, quát khẽ nói, theo tới đi. Hắn cuống quýt xông về phía trước, nhanh đến cực hạn, sau lưng cái bóng không nói một lời, cấp tốc đuổi kịp. Bỗng nhiên, Trương Nguyên dùng mình, thân thể đột nhiên dừng lại. Không đúng, Mã Nguyên Mai tốc độ cái gì thời điểm nhanh như vậy? nàng có thể theo kịp mình bước chân. Vừa mới hắn đột nhiên xông ra, đừng nói Mã Nguyên Mai, liền xem như Mã Trấn Tiêu cũng cùng không lên chính mình. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, chậm rãi trở lại thân tới. Mã Nguyên Mai năm ngón tay duỗi ra, ngay tại lặng yên hướng về Trương Nguyên cài ót cắm tới. Chợt thấy Trương Nguyên trở lại, sắc mặt nàng biến đổi, thu hồi năm ngón tay, mở mịt nói, thế nào, Trương Thiếu Hiệp? Trương Nguyên nhìn chăm chú lên nàng, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nhìn, nơi đó là đại ca ngươi nhị ca sao? Bọn hắn tới, hắn hướng về Mã Nguyên Mai sau lưng chỉ đi. Mã Nguyên Mai nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên, Trương Nguyên trong mắt hàn quang bùng lên, cửu dương chân khí, thiết bố sam nội lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Khí tức mãnh liệt, thân thể bành trướng, giống như là biến thành tiểu cự nhân, trực tiếp một trường hướng về Mã Nguyên Mai thân thể oanh sát mà đi. Chết, oanh, thế lớn lực mãnh, giống như là núi lửa bộc phát, hai loại nội lực điệp ra, nháy mắt đạt tới 250 châu lực lượng, hung hăng oanh sau lưng Mã Nguyên Mai, tựa như là đánh vào cái gì trên thuộc da, phát ra trầm đục, phốp, tại chỗ đem Mã Nguyên Mai thân thể đánh cho lõm, bị một mảnh kim sắc thần quang bao phủ. Mã Nguyên Mai phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, bịch một tiếng, trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho bụi, điểm công đức cộng 80. Trước mắt một đạo thanh quang cấp tốc bay qua, Trương Nguyên lại không có chút nào dừng lại, tốc cực nhanh, hướng về lúc trước thanh âm truyền đến địa phương tiếp tục phóng đi. Nội tâm của hắn âm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Mã Nguyên Mai cái gì thời điểm bị bắt đi, hắn thế mà một chút cũng không có phát giác, thậm chí bị một đầu tà ma đi theo sau lưng, hắn đều không có kịp phản ứng, trong lòng lâm vào thật sâu tự trách, đồng thời đối với nơi đây tà ma càng thêm phẫn nộ. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng còn có cái gì quỷ đồ vật. Hôm nay hắn nhất định phải đem cái này Lâm gia thôn trừ tận gốc. Đến nay có thể khẳng định là, trừ loại kia ngư quái, còn có cái khác tà ma tồn tại, vừa mới giả trang Mã Nguyên Mai chính là mặt khác tà ma. Siêu, tốc độ vọt qua, nhanh đến cực hạn, rất nhanh từ vách tường tường đổ mà vào, oanh một tiếng, xuất hiện ở lúc trước gian phòng kia, ánh mắt tại trong bóng tối cấp tốc quét mắt. Theo nội lực không ngừng làm sâu sắc, ánh mắt của hắn đã có thể tại trong bóng tối ngắn khoảng cách thấy vật. Giờ phút này vừa mới giáng lâm, sắc mặt hắn liền bỗng nhiên biến đổi, gian phòng bên trong một cỗ nhàn nhạt mùi hôi truyền đến. Tựa hồ là động vật gì thi thể đồng dạng, hắn cấp tốc trong phòng điều tra, rất nhanh, tại bên cửa phòng tìm được một góc màu lam áo vụn áo. Đây là Mã Nguyên Mai váy áo bên trên vải vóc, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nàng lúc trước quả nhiên tới qua nơi này. Vọt tới trong sân, lại cấp tốc tìm tòi, nhưng lại đã không còn bất kỳ động tĩnh. Hắn chau mày, lần đầu lâm vào khốn cảnh, đối phương tựa hồ đang cố ý cùng hắn chơi một loại chơi trốn tìm trò chơi. Núp trong bóng tối, không muốn hiện thân, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản tìm không thấy đối phương chỗ. Hắn trong sân lâm vào trầm tư, dưới mắt còn có một cái biện pháp, đó chính là phóng hỏa đốt thôn, đem toàn bộ làng đốt. Những cái kia tà ma nhất định sẽ ra, thế nhưng là vạn nhất còn có người sống sót bị giấu ở nơi này. Hắn không có phát hiện, một khi phóng hỏa đốt thôn, như vậy những người này đều muốn bị hắn đốt sống chết tươi. Nhiệt độ lại hàng, bỗng nhiên, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, nhiệt độ của nơi này lấy một loại tốc độ cực nhanh tại bảo hàng. Giống như là nhận lấy cái gì đồ vật ảnh hưởng đồng dạng. Chương 92, thấu cốt đả huyệt pháp. Trương Nguyên bỗng nhiên nhún người nhảy lên, rơi vào một chỗ trên nóc nhà, vô thanh vô tức, thân thể giống như là hoàn toàn dung nhập đêm tối, lẳng lặng cảm thụ được nhiệt độ biến hóa, có hàn lưu, là bị hàn lưu ảnh hưởng. Hắn trong lòng thất kinh, có một tầng vô hình hàn lưu, tại phiến khu vực này mãnh liệt, nếu không phải tại nóc nhà cảm ứng, rất khó cảm ứng ra tới. Hắn lập tức hướng về hàn lưu phương hướng phóng đi, thân thể cực nhanh, giống như quỷ ảnh, bỗng nhiên, hắn ánh mắt lóe lên. Lập tức ngừng xuống tới, ngồi xổm ở nóc nhà, không động đậy được nữa. Phía trước viện lạc, thế mà xuất hiện hai đạo bóng đen, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, đang thì thầm nói chuyện. Trương Nguyên vận công hai lỗ tai, đem hết toàn lực nghĩ lắng nghe bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng lại cái gì cũng nghe không rõ ràng, giống như là có người trong giấc mộng nói mê đồng dạng. Hai đạo bóng đen trọn vẹn nói chuyện với nhau một hồi lâu. Bỗng nhiên, bọn hắn quay người hướng về một mặt tường bích đi tới. Xoát, giống như là dung nhập vách tường đồng dạng,

Trương Thiếu Hiệp nói rất đúng. Người đeo mặt nạ cười âm hiểm một tiếng, nói, Xuân Thân Thành là ma giáo cứ điểm. Bọn hắn đạt được Tuyết Ẩm Đao tin tức về sau, nhiều mặt ẩn nấp, chúng ta vẫn là từ bọn hắn một tên phản đồ nơi đó biết được. Nhưng lúc đó, vị kia phản đồ cũng không biết Tuyết Ẩm Đao đến tột cùng ở đâu. Thậm chí hắn càng không biết Xuân Thân Thành có bao nhiêu ít ma giáo đồng môn. Cho nên chúng ta mới thả ra tà ma, nhiễu loạn Xuân Thân Thành, nghĩ dẫn ma giáo cao nhân xuất thủ. Sau đó chúng ta lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra nơi ở của bọn hắn, tìm ra Tuyết Ẩm Đao địa điểm. Bất quá, ma giáo cẩn thận, lại vượt quá dự liệu của chúng ta. Ước chừng qua nhiều ngày như vậy, bọn hắn từ đầu đến cuối không có dị động. Nếu không phải là ngươi xuất hiện, bọn hắn khả năng còn sẽ không lộ ra chân ngựa. Ta xuất hiện, Trương Nguyên trừng to mắt, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đạt được cao mễ tiến trên người kia quyển Như Lai thần trưởng. Bọn hắn hận không thể lập tức giết ngươi sau nhanh, đoạt lại Như Lai thần trưởng. Cho nên, chúng ta trước mấy ngày một mực tại giám thị ngươi động tĩnh. Thậm chí vì không làm cho ma giáo hoài nghi, chúng ta còn chủ động đối ngươi xuất thủ qua. Kỳ thật đây chẳng qua là chúng ta nghi binh kế sách. Muốn để người của ma giáo mau chóng xuất hiện mà thôi. Bởi vì bọn hắn lại không xuất hiện, ngươi trên người kia quyển Như Lai thần trưởng tàn quyển liền sẽ trực tiếp rơi vào ta Thiên Yêu phủ trong tay. Về sau quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn hắn phái ra cường giả tiến đến chặn giết ngươi. Mà tại bọn hắn phái ra cường giả thời điểm, chúng ta sớm đã tập trung vào bọn hắn hết thảy động tĩnh, tìm được vị kia ma giáo tán nhân chân chính thân phận, cũng đi theo hắn đi thẳng tới cái này Lâm gia thôn. Người đeo mặt nạ cười nói, trong con ngươi lóe ra từng tia đắc ý, vị kia ma giáo tán nhân chẳng lẽ là Tuyên Vương gia? Trương Nguyên giật mình nói, không tệ, người đeo mặt nạ đắc ý cười nói, hắn là ma giáo tuyệt trưởng tán nhân. Một tay bảy đoạn thất tuyệt thương tâm trưởng xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc bị ta đánh lén, chúng ta hóa cốt miên trưởng, trọng thương ngã gục, sau đó lại bị ta thả ra tà ma công kích. Bất quá vị này Tuyên Vương gia xác thực có chút thủ đoạn. Cho dù loại tình huống này, thế mà còn có thể chạy trốn, về sau ngay cả ta tà ma cũng không tìm được hắn. Ta vốn cho là hắn được người cứu đi, thẳng đến về sau mới biết hắn chết tại trong rừng, lại bị dã thú gặm ăn thân thể. Hóa cốt miên trưởng, Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, trong lòng âm thầm cảnh giác, bỗng nhiên, hắn lại có một vị vấn đề, hỏi, ngày đó ta cầm nã một vị Thiên Yêu phủ người, trong khách sạn dùng độc châm bắn giết hắn là ngươi sao? Chính là lão phu, người đeo mặt nạ cười nói, ngươi chính là trong miệng hắn tôn giả. Không tệ, vậy ngươi vì sao không ngay cả ta cùng một chỗ bắn giết rồi? Trương Nguyên hỏi, thứ nhất, ta còn không biết Như Lai thần trưởng tàn quyền đến cùng có hay không tại ngươi trên thân. Nếu là bị ngươi giấu ở cái khác địa phương, ta bắn giết ngươi, liền triệt để đã mất đi Như Lai thần trưởng tung tích. Thứ hai, ta căn bản không nghĩ tới ngươi thực lực cao thâm như vậy. Ta chỉ cho là, ngươi có sư phó tại phụ cận, cho nên không dám bại lộ quá sâu. Thứ ba, hắc hắc, ta còn muốn lợi dụng ngươi, vì ta dẫn xuất ma giáo người, về sau cũng xác thực chứng minh ngươi làm không tệ. Người đeo mặt nạ cười nói, không tệ cái đầu mẹ ngươi. Trương Nguyên thầm mắng, lúc trước còn đang vì mình chủ động vào cuộc một chiêu này âm thầm đắc ý. Hiện tại xem ra, căn bản chính là người khác tính toán kỹ, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là con cờ. Tốt, Trương Thiếu Hiệp, vấn đề của ngươi cũng nên hỏi xong, liền để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi. Người đeo mặt nạ cười nói, chờ một chút, Trương Nguyên lần nữa hô, còn chờ cái gì, tôn giả. Tiểu tử này đã đủ nhiều, nhanh chóng đập chết đi. Bên cạnh hán tử âm thanh lạnh lùng nói, người đeo mặt nạ ánh mắt ngậm lấy từng tia chiêu tức. Tay trái nâng lên, nội khí tràn đầy, trực tiếp hướng về Trương Nguyên trên trán rơi xuống quá khứ. Điểm công đức, thêm tại cửu dương thần công bên trên, Trương Nguyên trong lòng hò hét, oanh, thể nội chân khí, giống như là núi lửa bạo phát đồng dạng, cửu dương chân khí nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản bị phong bế huyệt vị trong lúc đó phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Tại chỗ bị xông mở, cửu dương chân khí bắn ngược năng lực bộc phát. Tại người đeo mặt nạ một trường vỗ hạ nháy mắt, ánh mắt biến đổi, tại chỗ gặp phải một cỗ lực lượng đáng sợ xung kích. Trực tiếp bay ngược ra ngoài, một bên đại hán, phụ nhân áo đỏ tất cả đều biến sắc. Huyệt vị của hắn không có bị phong, giết hắn, đại hán dẫn đầu lao đến, quát chói tai một tiếng. Một quyền hướng về Trương Nguyên nện xuống, Trương Nguyên nội lực bạo tăng,

Mã Chấn Tiêu mang theo 7-8 tên bổ khoái, lần nữa hướng về Lâm Gia Thôn chạy tới, khuôn mặt sắc âm trầm vô cùng, lần này hắn hạ quyết tâm, nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem toàn bộ Lâm Gia Thôn đốt thành bình địa, mặc ngươi có gì đó cổ quái, cũng phải hết thảy bị hủy. Chương 95, mình nổi danh, náo nhiệt Xuân Thân Thành, một mảnh ồn ào, bán điểm tâm quầy hàng, sớm đã người đầy, bừng bừng hương khí từ từng cái trong ngõ nhỏ tản ra. Để người muốn ăn đại động, Trương Nguyên tại một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm thịt lừa hỏa thiêu cửa hàng bên trong ăn điểm tâm, nghe một đám giang hồ khách nghị luận ầm ĩ, mật thám dừng trước lại tại thỏa thích khoe khoang lấy mình tin tức, dẫn phát một mảnh kinh ngạc thanh âm. Các vị, còn có một tin tức so Lâm Gia Thôn càng thêm rung động, các người muốn nghe hay không nghe? Dừng trước đắc ý cười nói, Lâm huynh, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì có gì cứ nói. Có người cười nói, nhân bảng cao thủ Bạch Y Kiếm Thần Tô Thiên Địa tại tối hôm qua nhập thành. Dừng trước nói, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, tất cả mọi người ngừng đũa khiếp sợ nhìn về phía Dừng trước, có người rượu trong chén đổ đều toàn vẹn không biết. Dừng trước lập tức càng đắc ý hơn, cười nói, việc này là ta tận mắt nhìn thấy, bất quá Tô Kiếm Thần hôm qua giống như bị trọng thương, hiện tại bế quan trong lúc chữa thương, xin miễn hết thảy tiếp khách. Bạch Y Kiếm Thần thụ thương rồi, chẳng lẽ là thế hệ trước cường giả đang xuất thủ? Không đúng, có thể là bị người khiêu chiến nhân bảng bài vị. Mọi người nhao nhao sắc mặt biến ảo. Lâm huynh, nhưng biết đả thương Tô Kiếm Thần chính là ai? Một cái giang hồ hán tử hỏi, thế thì không rõ ràng. Tô Kiếm Thần không chịu nhiều lời, ta lại thế nào xin hỏi? Dừng trước lắc đầu, xó xỉnh bên trong Trương Nguyên lẳng lặng ăn điểm tâm, trong lòng vì Tô Vô Danh mặc niệm 100 lần. Ai bảo ngươi đột nhiên ra tay với ta tới, ngươi không xuất thủ, thương thế này chẳng phải không có sao? Dừng trước rất mau ăn xong bữa sáng, đứng dậy tính tiền, đi ra cửa hàng về sau, tại cửa hàng cổng cẩn thận hướng về đường phố xa xa nhìn một chút, phát hiện không có dị thường, mới hướng về nơi xa đi đến. Liên tiếp hai ngày bị người nắm vuốt cổ xách đi, hắn trong lòng thực sự sợ, kia đồ vật không biết là nhân chi quỷ, hai lần xuất hiện, tốc độ một lần so một lần đáng sợ. Hắn hôm qua còn chuyên môn tìm người tính qua, nói hắn giữa lông mày có tin mừng, gần nhất muốn đi số đào hoa. Cái gì số đào hoa? Hắn hiện tại cầu nguyện chỉ cần không còn gặp được người kia là được rồi. Về phần số đào hoa, liền sợ mất mạng hưởng thụ, trong lòng phiền muộn nghĩ đến, chuẩn bị lại đi một lần đại bi tự. Bỗng nhiên, phốp, cổ tê dần, quen thuộc cảm giác lần nữa truyền đến, tiếp lấy hai mắt trừng lớn, trong mồm ô ô kêu, cả người lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt vào trong một ngõ hẻm. Không lâu sau đó, Trương Nguyên từ ngõ hẻm bên trong rời đi, hướng về thành nam một chỗ đồ sắt trải tiến đến. Lưu Ký tiệm sắt, đây là Dừng trước trong miệng tiếng tăm lừng lẫy một nhà cửa hàng tay nghề tinh lương, chế tạo đao kiếm xa gần nghe tiếng. Không bao lâu đã đi tới cửa hàng trước cửa. Để ánh mắt hắn kinh ngạc chính là Tô Thiên Địa thế mà cũng tới đến nơi này, toàn thân áo trắng, hết sức bắt mắt. Tô thiếu hiệp, thương thế khá hơn chút nào không? Trương Nguyên ở phía xa chào hỏi. Tô Thiên Địa nhìn thấy Trương Nguyên về sau, lập tức không khỏi ra mặt run rẩy, chắp tay nói ra, nguyên lai là Trương thiếu hiệp, nhận được quan tâm, đã tốt rất nhiều. Trương thiếu hiệp cũng là đến rèn đúc vũ khí. Không sai, thật đúng là đủ xào. Trương Nguyên cười nói, hắn đi đến cửa hàng, nói ra, trưởng quỹ, nhưng có thượng hạng vẫn thạch, đánh cho ta tạo cái vỏ đao ra. Trưởng quỹ chính là hơn 40 tuổi hán tử, một thân cơ bắp, khổng vũ hữu lực, cười nói, vị thiếu hiệp kia thật là thích nói giỡn, vẫn thạch loại này đồ vật, ngàn năm khó gặp, đừng nói ta cái này không có, coi như toàn bộ Đại Lương quốc đoán chừng cũng không có. Cho dù có, ai lại cam lòng dùng nó đến chế tạo vỏ đao? Vậy ngươi cái này có tài liệu gì? Trương Nguyên hỏi, có bách luyện tinh cương hoặc là thép dòng. Trưởng quỹ cười nói, tốt, dùng thép dòng đánh cho ta tạo một cái vỏ đao, làm phiền trưởng quỹ. Trương Nguyên cười nói, chế tạo vỏ đao, vị thiếu hiệp kia ngươi xác định sao? Trưởng quỹ buồn bực nói, dùng thép dòng chế tạo vỏ đao, đây thật là cực điểm xa hoa, dạng gì đao có thể xứng với thép dòng vỏ đao, liền xem như Đại Lương quốc hoàng đế bội đao, cũng không ngoài như thế đi. Tô Thiên Địa mày kiếm nhíu một cái, chú ý tới Trương Nguyên phía sau kia trùng điệp bao khỏa đồ vật, mặc dù bị thật dày quần áo bao hết, lại như cũ có thể ở phía trên cảm giác được nhàn nhạt hàn khí. Đây là cái gì? Hắn trong lòng hồ nghi, cảm giác được ánh mắt của hắn về sau. Trương Nguyên trong lòng nhảy một cái, cuống quýt chuyển di sự chú ý của hắn, cười nói, Tô Thiếu Hiệp, Lâm gia thôn đám kia mất tích người tìm được. Tìm được? Cái gì thời điểm sự tình? Là hôm qua ban đêm sao? Tô Thiên Địa lấy làm kinh hãi. Không sai, bất quá chỉ là không biết người bằng hữu kia nhi tử còn sống hay không. Dù sao trôi qua nhiều ngày như vậy, nhà môn người hẳn là lập tức liền sẽ đem những này mất tích người mang tới. Trương Nguyên nói, tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp, ta cái này đi một chuyến. Tô Thiên Địa chắp tay nói, hắn đã đem bản vẽ cho trưởng quỹ, trường kiếm cần ngày mai mới có thể đúc ra, bởi vậy không còn tiếp tục chậm trễ thời gian. Lúc này cáo từ rời đi, Trương Nguyên cười ha hả đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau đó cũng vẽ một chương bản vẽ, giao cho trưởng quỹ, cẩn thận phân phó về sau, ước định ngày mai tới nhận lại đao vỏ, ban đêm lại đi tìm một lần cái kia giấy đâm người. Nhìn xem đối phương phải chăng còn sẽ xuất hiện, nếu là không xuất hiện, hơn phân nửa liền đã rời đi, vậy cái này xuân thân thành bản án, cũng có thể kết, Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vị tôn giả kia bị hắn một đao chém thành trọng thương. Nếu là hắn thông minh một chút, khẳng định tối hôm qua liền dẫn giấy đâm người chạy trốn. Trừ phi hắn không biết sống chết, trở lại khách sạn hào hào ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, đã là lúc chạng vạng tối. Bên ngoài xôn xao, giống như là mở buổi hòa nhạc đồng dạng, cực kỳ ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Lại xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên nhíu mày, từ trên giường đứng dậy, tiện tay cầm lên tuyết ẩm đao. Vác tại sau lưng, hiện tại đã làm được đau không rời người tình trạng, dù là đi ngủ, đều là đem tuyết ẩm đau đặt ở bên giường. Vừa mở cửa phòng, liền thấy được ba đầu thẳng tắp thân ảnh, cổng, đứng ngạo nghễ tại hắn trước cửa. Hai nam một nữ, khí chất phi phàm, nam thân thể thẳng tắp, lấy tay áo lớn đại bào, nữ thì là cầm trong tay trường kiếm, một thân nước hồ lục váy dài, tóc xanh rủ xuống lưng, tư thế hiên ngang, nghe được tiếng mở cửa. Ba người nhất thời quay người trở lại, đôi mắt sáng lên, Trương Thiếu Hiệp, ngươi rốt cục tỉnh, Mã Nguyên Long cười nói, thế nào, Trương Nguyên hỏi, Trương Thiếu Hiệp, ngươi đánh bại nhân bảng Tô Kiếm Thần sự tình, đã bị Tô Kiếm Thần chính miệng thừa nhận, bây giờ đông đảo giang hồ khách đều mộ danh mà đến. Cầu ngươi chỉ giáo, Mã Nguyên Hổ cười nói, không sai, bất quá bọn hắn đều bị chúng ta ngăn ở bên ngoài, hiện tại cũng tại dưới khách sạn mặt nháo không đi đâu. Mã Nguyên Mai cười nói, biết được Trương Nguyên đánh bại Tô Kiếm Thần, ba tiểu đều là khiếp sợ không thôi, ngay lập tức liền chạy đến bái phòng Trương Nguyên, nhưng lại biết được Trương Nguyên đã trở về phòng ngủ, cho nên một mực canh giữ ở nơi này, nghiêm phòng bất luận kẻ nào quấy rầy. Ba tiểu trong lòng hiện tại đối Trương Nguyên, đã triệt để khâm phục đến đầu dạp xuống đất tình trạng. Trương Nguyên ngẩn ngơ, chờ một chút, Tô Thiên Địa chính miệng thừa nhận bị ta đánh bại, loại này mất mặt sự tình. Đối phương làm sao như thế bằng phẳng liền thừa nhận, huống hồ lúc ấy hai người giao thủ, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, coi như hắn một mực giấu giếm, cũng sẽ không có người biết. Không sai, Tô Thân Kiếm hôm nay tại nha môn chính miệng thừa nhận. Mã Nguyên Long gật đầu cười nói, Trương Nguyên lập tức trong lòng khâm phục, Tô Thiên Địa có thể làm lấy nha môn mặt thừa nhận việc này. Bực này lòng dạ, xác thực không phải người thường có thể so sánh, cho nên, mình nổi danh. Chương 96, quỷ dị vẫn lạc bóng đêm dần dần dày. Tinh quang ẩn nấp, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, một cái không đáng chú ý ven đường miếu hoang, đèn đuốc chập chờn, bên trong một bóng người đưa lưng về phía đại môn, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, ngoài cửa tiếng gió rít gào, ô ô rung động, cào đến nhánh cây lay động, đầy trời lá rụng bay múa, tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến, Yến Cầu Long một mình cưỡi ngựa, trong đêm tối toàn lực đi đường. Phong thanh càng phá càng lớn, càng phá càng đâm tai, nghe vào tai một bên, quả thực giống như là ác ma gào thét đồng dạng. Hắn vốn là cất không cẩn thận sự tình, giờ phút này được nghe lại tiếng gió này, lập tức càng thấy tâm phiền tâm loạn, có loại lệ khí, tựa hồ nghĩ phá hủy hết thảy. Long môn liên tiếp có người vẫn lạc, cái này nhất định là có người đang tận lực nhằm vào chúng ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Yến Cầu Long lần này nhất định đưa ngươi tận gốc phá hủy. Vĩnh thế không được siêu sinh, hắn trong lòng thầm hận, phong thanh cuồng bạo hơn, ô ô rung động, tất cả ngọn cây đều cuồng vũ lên, giống như là ác ma tại dương nanh múa vuốt, ngay cả tọa hạ tuấn mã cũng đột nhiên dừng lại, bất an hí dài, phong thanh lại lớn, đầu mùa thu làm sao lại lên như thế lớn gió, đáng chết. Yến Cầu Long trong lòng lệ khí tràn ngập, ngay cả mình cũng không hề hay biết. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới phía trước bóng đen mông lung, lờ mờ có đèn đuốc lấp lánh. Phía trước tựa hồ có gia đình, vừa vặn qua khứ đặt chân. Giá, hắn thôi động tuấn mã, vọt tới, rất mau tới đến ánh đèn phía trước. Đây là một chỗ miếu hoang, bức tường bong ra từng màng, phía trên tấm biển cũng mất. Hắn tung người xuống ngựa, cấp tốc đi vào trước cửa, dùng sức sao động cửa miếu. Có người sao? Tại hạ đi ngang qua nơi đây, nghĩ tại nơi đây rơi vừa rơi xuống chân, còn xin thuận tiện một chút. Không có chút nào đáp lại, tiếng gió rít gào, ô ô chói tai, tựa hồ cuồng bạo hơn. Yến Cầu Long chau mày, lệ khí càng tăng lên, lần nữa dùng sức gõ cửa một cái, lại như cũ không gặp có người đáp lại. Dưới cơn nóng giận, đá một cái bay ra ngoài cửa miếu, sải bước đi vào. Chính đường bên trong, một người mặc màu trắng ma bào bóng người đưa lưng về phía hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Ngươi đã đến, bóng người màu trắng chất phác nói. Ngươi đang chờ ta? Yến Cầu Long nhướng mày, cảm giác được không đúng. Hắn đi tới gần, bỗng nhiên biến sắc. Ngươi, thứ này lại có thể là cái không mặt người. Chính diện một mảnh bằng phẳng, không có ngũ quan, tại ánh đèn làm nổi bật hạ, nhìn vô cùng quỷ dị, tà ma. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đưa tay chính là một trường. Âm, trầm đục truyền đến. Bàn tay còn chưa oanh ra, tại chỗ bay rớt ra ngoài, nện ở nơi hẻo lánh, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt một mảnh trắng bệch, kinh hãi vô cùng, đoán đại đoán tiểu, không mặt người phát ra chất phác thanh âm, tay phải mở ra, xuất hiện một hạt xúc giác. Người người đến tột cùng là ai? Yến Cầu Long kinh hãi hỏi. Đoán đại đoán tiểu, không mặt người tiếp tục nói, người biết ta là người như thế nào sao? Đoán đại đoán tiểu, không mặt người lần thứ ba hỏi. Yến Cầu Long sắc mặt biến ảo, trầm giọng nói, tiểu, không mặt người trong tay cái sàng ném một cái, trên bàn xoay tròn, quay tròn rung động, rất nhanh dừng lại, 5 điểm, ngươi thua, không mặt người chất phác nói, ngươi muốn làm gì? Yến Cầu Long biến sắc, cảm thấy không ổn, bỗng nhiên bàn chân đạp mạnh, đằng không mà lên, hướng về miếu đỉnh phóng đi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đèn đuốc chập chờn, trong miếu ảm đạm không chừng. Từng đợt âm trầm chi khí tràn ngập, thật lâu, một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, ta có mát, bất quá ta còn thiếu khuyết cái mũi, lỗ tai cùng miệng, đèn đuốc nhảy vọt, ngoại giới phong thanh y nguyên gào thét không ngừng, trăng sáng sao thưa, bốn phía yên tĩnh, Trương Nguyên tại trên nóc nhà xuyên qua, hướng về vài ngày trước giấy đâm người biến mất khu vực kia vọt tới. Ban ngày thời điểm, bị một đám giang hồ khách quấn lấy để cho mình chỉ điểm công phu. Quả thực để cho mình nhức đầu một hồi, mình nào hiểu được cái gì chỉ điểm. Hắn chính là cái treo so, trừ đại lực ưng chảo công cùng thiết bố sam tinh xảo. Cái gì đao pháp, kiếm pháp, thân pháp, quyền pháp, mọi thứ đều không thông, chỉ điểm cay rắm. Bất quá cũng may lúc ấy có Mã Gia Ba Tiểu tại bên cạnh. Chỉ điểm sự tình, đều có cái này Ba Tiểu làm thay, mình lại thỉnh thoảng bổ sung vài câu huyền ảo ngữ điệu. Nghe một đám giang hồ khách một mặt ngây thơ, cuối cùng đem đến chưa lừa gạt qua, trong lòng hạ quyết tâm, sau này không thể tùy ý chỉ điểm người khác công pháp. Muốn giao thủ tự nhiên có thể, nhưng nếu là chỉ điểm, vậy liền không bàn gì nữa. Rất nhanh, hắn liền lần nữa tiếp cận kia phiến phố cũ, thân thể rơi vào một chỗ nóc phòng, ánh mắt như chim ưng, hướng về phía trước hắc ám nhìn sang. Hắn nội công vận chuyển, đem linh giác phát huy đến cực hạn, trong phạm vi hai dặm hết thảy động tĩnh đều không thể gạt được hắn. Hô, chợt lóe lên, tại từng gian dân cư bên trên xuyên qua, lần lượt tìm kiếm, phiến khu vực này tất cả đều là phòng cũ, mảnh ngói hiện lên từng loại thâm đen chi sắc, không ít đã vỡ ra, thậm chí còn mọc ra ồn ào, mà ở tại nơi đây người, đa số đều là bình dân, dựa vào dốc sức mà sống. Một vòng tìm xuống tới, hơn nửa canh giờ quá khứ, Trương Nguyên ngừng xuống tới, lông mày chăm chú nhăn lại, y nguyên không có bất luận phát hiện gì, chẳng lẽ thật là rời đi? Xem ra đối phương cũng không phải đồ đần, như vậy, mình cũng có thể đưa ra nhiệm vụ. Hắn hướng về trong đầu quyển trục nhìn một chút, lo lắng lấy muốn hay không lập tức đưa ra. Bỗng nhiên, biến sắc, lộ ra kinh sợ, trên quyển trục khoảng chừng 4 người tên, phai nhạt xuống, đây là, có người vẫn lạc. Hắn rung động trong lòng,

nhìn xem đám người càng ngày càng nhiều, Trương Nguyên khóe miệng co giật, lần đầu cảm thấy lúc này giả lớn. Hai vị thiếu hiệp, tại Hạ Việt nữ kiếm phái Long Tử Sam, có một môn gia truyền ưng chảo công, một mực làm không lắm như ý, không biết nên như thế nào biến ảo, mời hai vị thiếu hiệp chỉ điểm. Bỗng nhiên, thanh âm thanh thúy vang lên, áo choàng váy trắng, tư thế hiên ngang Long Tử Sam đi tới, chắp tay nói, đại lực ưng chảo công. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, cái này hắn hiểu, con mắt lườm liếc Tô Thiên Địa, chỉ thấy Tô Thiên Địa mày kiếm nhíu chặt, dường như lâm vào trầm tư, ngươi lại thi triển. Trương Nguyên tinh thần phấn chấn, chương 98, gắn xong ta liền đi. Long Tử Sam thân thể thon dài, tư thế hiên ngang, áo choàng váy trắng, tóc đen nhẹ nhàng, tuy là nữ tử chi thân, nhưng thi triển ra 13 đường đại lực ưng chảo công, lại không có bất luận cái gì không hài hòa, ngược lại cho người ta một loại khác loại vẻ đẹp. Không ít giang hồ khách nhìn liên tục lớn tiếng khen hay. Hồ Thiên Sơn, Đái Linh Lị xâm nhập đám người, một mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Long Tử Sam. Bỗng nhiên Đái Linh Lị ánh mắt rơi vào toàn thân áo trắng, eo ngực cao nhổ Tô Thiên Địa trên thân, con người sáng lên, hiển hiện mê ly sắc thái. Ân, vẫn là Tô kiếm thần tương đối đẹp trai. Xoát xoát xoát, rất nhanh, đại lực ưng chảo công thi triển hoàn tất, mời hai vị thiếu hiệp chỉ giáo. Long Tử Sam chắp tay nói. Tô Thiên Địa mày kiếm nhíu chặt, như cũ tại trầm tư. Trương Nguyên lườm liếc hắn, mỉm cười nói, không biết Tô huynh có gì cao kiến. Tô Thiên Địa bỗng nhiên lắc đầu, nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ tinh thông kiếm đao côn trượng bốn loại tuyệt kỹ, nhưng là đối với quyền trưởng móng tay lại không lắm tinh thông. Bằng vào ta quan chi, vị cô nương này đại lực ưng chảo công rất có hỏa hầu, ta phát giác không ra cần như thế nào đền bù, vẫn là Trương thiếu hiệp tới đi. Hắn không có chút nào giấu giếm, nói ra tự thân nhược điểm, chúng hào kiệt một mảnh sợ hãi thán phục. Long Tử Sam đại lực ưng chảo công, thế mà ngay cả Tô thiếu hiệp đều nhìn không ra sơ hở, cái này nói rõ đã rất có ba vị, tối thiểu đạt đến đăng đường nhập thất tình trạng. Muốn biết Tô Thiên Địa mặc dù đối với quyền trưởng móng tay không lắm tinh thông, nhưng là nhân bảng cao thủ nhãn lực tại, lấy nhãn lực của hắn nhìn không ra vấn đề, đủ để nói rõ chiêu thức dính liền cùng biến ảo phương diện, đồng đều đã thành quen. Tô huynh khách khí, ngan trời yên, gôm. Trương Nguyên khiêm tốn cười một tiếng, trong lòng xấu hổ, sau đó nhìn về phía Long Tử Sam, mỉm cười, nói, Long cô nương, người cái này 13 đường đại lực ưng chảo công, tư thái cố nhiên tuyệt mỹ, nhưng chỉ sợ thiếu đi mấy phần thần vận. Cái này đại lực ưng chảo công, lấy khóa mệnh cầm nã làm chủ, chiêu chiêu chế địch yếu hại, lúc thi triển, nhất định phải có thẳng tiến không lùi tâm niệm, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tỉ như dạng này, hắn đứng dậy, bỗng nhiên bấm tay thành chảo, trước người biến ảo, chiêu thức cuồng mãnh cương kình, suy suy rung động, đông đảo giang hồ khách dù là lại không hiểu, cũng đều từ bên trong cảm thấy một loại lăng lệ bức mặt khí tức, lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Trên mặt thất sắc, Long Tử Sam trong đôi mắt đẹp cực kỳ chấn động, nháy mắt bị Trương Nguyên cái này mấy thức hấp dẫn, đồng dạng là đại lực ưng chảo công, Trương Nguyên cái này mấy thức quả thực giống như là sống lại đồng dạng, giống như là hùng ưng dương cánh, tùy tiêu mình muốn trùng thiên mà lên. Bác kích thương khung, nàng chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy ưng chảo công. Đa tạ Trương thiếu hiệp, Long Tử Sam tâm thần rung chuyển, chắp tay nói, nhìn thấy Trương Nguyên diễn luyện, nàng rốt cục bỗng nhiên sáng sủa, đột nhiên trong lòng nghi hoặc, Trương thiếu hiệp trước kia học qua đại lực ưng chảo công. Bất quá cái này dính đến tư nhân cơ mật, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Một bên Tô Thiên Địa cũng là tâm thần run lên, liên tục gật đầu, vị này Trương thiếu hiệp không chỉ có đao pháp, kiếm pháp đạt tới tinh thông, thế mà ngay cả chảo pháp cũng có thể có như thế tạo nghệ. Quả thật hiếm có đại hào kiệt. Tốt, các vị, hôm nay chỉ điểm liền tạm thời đến nơi này đi. Tiếp xuống tới ta cùng Tô huynh còn có chuyện xử lý, liền không thể phụng bồi, mong được tha thứ. Bỗng nhiên, Trương Nguyên chắp tay cười nói, ân, gắn xong liền chạy, có chừng có mực, giả bộ tiếp nữa, lại muốn lộ tẩy, vạn nhất cái nào mắt không mở luyện cái gì hồ trào, hạc trào để cho mình chỉ điểm, kia việc vui nhưng lớn lắm. Cái khác một chút không có tới cùng thỉnh giáo giang hồ khách nhau nhau lộ ra vô cùng tiếc hận thần sắc. Bất quá Trương thiếu hiệp đã có chuyện quan trọng xử lý, bọn hắn tự nhiên không dám vi phạm, lần nữa ôm quyền cảm ơn. Trương Nguyên phân phó Phong Lôi ba tiểu chiêu đợi mọi người, mình thì lôi kéo Tô Thiên Địa thừa cơ thoát thân. Hô, đi vào ngoại giới, thật dài thở ra một hơi, chỉ điểm mọi người một trận, không khác hẳn với kiếp trước kinh lịch một trận khảo thí. Tô Thiên Địa bỗng nhiên nghi ngờ nói, không biết Trương Thiếu Hiệp có chuyện gì quan trọng xử lý. Ta có thể hay không giúp một tay? Không có gì đại sự, chính là ra đi một chút. Trương Nguyên mỉm cười, hướng về Lưu Ký tiệm sắt đi đến. Cái này Tô Thiên Địa tính cách, có phần hợp mình khẩu vị, cùng dạng này người kết giao, trong lòng cũng yên tâm, tối thiểu không cần lo lắng bị hắn tính toán cái gì. Đúng rồi, Tô Huynh hôm qua đi nha môn nhìn thế nào? Người bằng hữu kia chi tử còn sống? Trương Nguyên thuận miệng hỏi, Tô Thiên Địa lắc đầu, nói, không có tại đám kia mất tích người nhìn thấy hắn, bất quá về sau ta lại theo nha môn đi một chuyến Lâm Gia thôn. Tại trong sông tìm được thi thể của hắn. Nói đến còn muốn đa tạ Trương Thiếu Hiệp, nếu không phải Trương Thiếu Hiệp giết lùi đám kia thiên yêu phủ người. Ta bằng hữu kia chi tử sống hay chết, đến nay ta cũng khó có thể tra ra, nói không chừng ngay cả ta cũng phải lâm vào Lâm Gia thôn. Hắn hôm qua đã từ Mã Gia ba tiểu kia biết được là Trương Nguyên cứu được mọi người sự tình. Tô huynh khách khí, hành hiệp trượng nghĩa vốn là chúng ta bản phận. Trương Nguyên cười nói, không bao lâu, hai người đã đi tới Lưu Ký tiệm sắt. Hai vị tiểu ca lại tới. Đúng, vị tiểu ca này ấy muốn vỏ đao ta đã rèn đúc ra. Ngươi xem một chút có hài lòng hay không? Trưởng quỹ nở nụ cười, lấy ra một thanh thép dòng vỏ đao, giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, chộp vào trong tay, bề ngoài một mảnh đen kịt, có khắc rất nhiều cổ pháp hoa văn. Nhìn một cái, rất là khí quyển, cầm tại trong tay, nặng hơn 20 cân dáng vẻ, khoan hậu thích hợp. Cùng mình họa sơ đồ phác thảo có chút phù hợp, hắn cảm thấy hài lòng, cười nói, trưởng quỹ tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền, không biết bao nhiêu giá cả, hết thảy 3 lượng bạc, trưởng quỹ cười nói, được, Trương Nguyên lúc này lấy tiền, giao phó cho hắn, sau đó trưởng quỹ lại đem Tô Thiên Địa định chế chiếc kia trường kiếm cũng lấy ra ngoài, giao cho Tô Thiên Địa, cười nói, vị tiểu ca này, đây là ngươi muốn bách luyện tinh cương kiếm. Tô Thiên Địa rút kiếm ra vỏ, nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía, minh tuyệt lóa mắt, hảo kiếm, Trương Nguyên sợ hãi thán phục, Tô Thiên Địa khóe miệng co giật, nói, ta bên trên một ngụm là vẫn thạch đúc thành, Trương Nguyên cười ha ha, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẫn thạch đúc thành, trưởng quỹ giật nảy cả mình, nói, tiểu ca, ngươi sẽ không nói cười đi, thật sự có vẫn thạch đúc thành kiếm, hắn hôm qua còn nói cho Trương Nguyên, vẫn thạch ngàn năm khó gặp. Toàn bộ Đại Lương quốc cũng không tìm tới. Kết quả vị tiểu ca này trên thân thế mà liền có một thanh vẫn thạch trường kiếm. Tiểu ca có thể hay không đem thanh kiếm kia giao ta xem một chút. Trưởng quỹ lộ ra vẻ chờ mong. Tô Thiên Địa ra mặt run rẩy kịch liệt hơn. Bỗng nhiên lắc đầu nói. Bị hủy, hắn có chút đau lòng. Kia một ngụm trường kiếm bị Trương Nguyên một trường chấn thành mấy chục đoạn. Ngay cả chuôi kiếm cũng bị khảm nạm tại bức tường bên trong. Hôm qua thật vất vả mới rút ra. Đặt ở trụ sở, không có mang đến, bị hủy rồi. Trưởng quỹ ngẩn ngơ, Trương Nguyên cũng càng thêm không ít ý tứ. Cuống quýt nói sang chuyện khác, cười nói, Tô Huynh, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị đi ta bằng hữu kia nơi đó một chuyến. Đem tin dữ nói cho hắn biết, sau đó đi vòng Vĩnh Châu, qua đầu nước, càng mây lĩnh, đi Trung Nguyên nhìn xem. Tô Thiên Địa nói, tốt chí hướng, ta cũng chuẩn bị tại gần nhất liền đi. Nhìn một chút Trung Nguyên phồn hoa, nói không chừng đến Trung Nguyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Trương Nguyên nói, Tô Thiên Địa cũng nhẹ gật đầu. Chương 99, Phong Vân Sơn Trang Đại Hán Hoàng Triều. Lục phiến môn tổng bộ, vô số đầu bạc chim từ từng tái phương hướng bay tới. Sau khi hạ xuống, rất nhanh lại có một nhóm nhanh chóng hướng về tứ phía bát phương bay đi. Từng đầu tin tức không ngừng tràn vào lục phiến môn tổng bộ. Đang nhanh chóng trao đổi cùng thẩm tra đối chiếu. Thật lâu, một bổ khoái dài nhẹ nhàng thở ra, ngừng bút trong tay mực, tháng này nhân bảng xếp hạng rốt cục ra, biến hóa thật đúng là lớn, xa xôi Đại Lương quốc thế mà liên tiếp có 3 người lên bảng. Xem ra Đại Lương quốc võ lâm gần nhất muốn hưng khởi a. Đầu đội nón đen, mặc đồ đỏ phủ bổ khoái cảm khái nói, sau đó đem trên bàn hoàng bảng nắm lên, hướng về ngoài cửa vội vàng đi đến, lục phiến môn quảng trường đã sớm vây đầy giang hồ khách. Cũng có rất thật tốt sự tình bách tính, đều đang đợi lấy mới nhân bảng xếp hạng, mong mỏi bên trong, rốt cục lục phiến môn đại môn mở ra, mấy tên bổ khoái cấp tốc xông ra,

Trương Nguyên mỉm cười, lấy ra một thỏi bạc, đã đánh qua, sau đó hướng về thuyền sảnh đi đến. Vừa nhìn thấy bạc, mấy cái thủy thủ nhãn tình sáng lên, cuống quýt nhặt lên, khách quan ngài mời vào bên trong, ta cái này chuẩn bị cho ngài. Trong đó một cái thủy thủ cuống quýt cười nói, thuyền sảnh bên trong, bầu không khí có chút quỷ dị, vừa mới bước vào, Tôn Thiên Vân liền biến sắc, khẩn trương lên, chương 101, hắc bảng cao thủ, đi, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta đi mau. Tôn Thiên Vân sắc mặt trắng bệch, ngữ khí đều run rẩy, dắt Trương Nguyên quần áo, chăm chú nhìn thuyền sảnh phía trước một cái bóng người, giống như là nhìn thấy cái gì to như vậy khủng bố sự tình. Đi, đi cái gì? Trương Nguyên cười nói, tiền đều thanh toán, ăn xong lại nói không chừng chiếc lâu thuyền này, cũng là tiến về Vân Châu. Hắn thoải mái đi hướng gần cửa sổ một vị trí, ngồi dậy, Tôn Thiên Vân sắc mặt xám xịt, đáy lòng gần như tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy Trương Nguyên đã ngồi xuống, đầu hắn ra tóc nha, cũng đành phải đi tới, dù là lại nguy hiểm, cái này thời điểm hắn cũng không thể vứt bỏ Trương Nguyên. Trương Nguyên ngồi tại vị tử bên trên, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên thuyền trong sảnh mọi người. Thuyền sảnh bên trong, bày 8 chiếc bàn, có 3 tấm đã ngồi đầy người. Tại bọn hắn phải phía trước, một cái hắc bào nam tử, cắm đầu ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên. Chất trên bàn một đống con cua xác, đem mặt đều cho che khuất. Tựa hồ không có bất luận cái gì đồ vật so với hắn trong tay mỹ vị quan trọng hơn. Mà bên trái, thì là một cái tuổi trẻ công tử, một thân lam sam. Trên bàn đặt vào một thanh màu đen trường kiếm, gương mặt hơi có vẻ anh tuấn, lại phối hai con cặp mắt đào hoa, một mực giống như cười mà không phải cười hướng về đối diện nhìn lại. Lóe ra từng tia tham lam cùng hừng hực, đối diện trên mặt bàn, ngồi 3 tên thiếu nữ, áo choàng váy trắng, trên bàn cũng đều thả trường kiếm, đối với cái kia lam sam công tử sắc mị mị ánh mắt. Tam nữ tất cả đều cảm giác sâu sắc tức giận, làm sao đối phương chỉ là một mực nhìn như vậy. Nhưng lại không có cái gì vô lễ cử động, các nàng tự kiềm chế danh môn chính phái, cũng không tốt dẫn đầu làm khó dễ, miễn cho sau này bị người lên án. Sư tỷ, người kia thật đáng ghét. Một thiếu nữ lạnh lùng liếc qua lam sam công tử, tức giận nói, không nên nói chuyện nhiều. Hắn nếu chỉ là nhìn, tùy hắn đi, nhưng nếu dám có bất kỳ cử động nào, chúng ta Lạc Anh kiếm phái cũng không phải ăn chay. Ở giữa nhất thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, Trương Thiếu Hiệp, Chúng ta có thể không thể rời đi nơi này. Bỗng nhiên, Tôn Thiên Vân khẩn trương thanh âm tại Trương Nguyên bên người thấp giọng vang lên. Sắc mặt trắng xanh, vì cái gì rời đi? Ăn trước xong lại nói. Trương Nguyên cười nói, lúc này, cười phún phún cua đồng rốt cục bị thủy thủ bưng tiến đến. Tràn đầy một chậu, màu sắc màu da cam, cua thịt mỡ đầy, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. Trừ cái đó ra, một người vẫn xứng một bát gia vị. Khách quan, ngài mời chậm dùng, thủy thủ cười nói, Trương Nguyên lập tức không kịp chờ đợi, nắm lên một con, dính gia vị, đặt ở miệng bên trong gặm ăn xuống dưới, răng rác, giống như là tại nhai bánh quay trèo đồng dạng, ngay cả xác cũng không lột, mấy ngụm liền cho cắn nát, nuốt xuống, quả nhiên đủ tươi, Trương Nguyên nhịn không được sợ hãi thán phục, muốn ăn đại động, tiếp tục nắm lên một con, hướng về trong mồm lấp đầy, răng rắc rung động, ăn hết sức cao hứng. Cử động như vậy, tự nhiên để không ít người lấy làm kinh hãi, nhất là ba cái kia thiếu nữ áo trắng, càng là không khỏi đem ánh mắt quét tới, che kín kinh sợ, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người ăn như vậy con cua. Hắn răng lợi là cái gì làm? Tôn Thiên Vân cũng bị Trương Nguyên cử động lần nữa kinh đến. Bất quá rất nhanh, hắn lại bị bất an bao phủ, sắc mặt khó coi, nói nhỏ, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta có thể hay không thay cái địa phương ăn? Có hắc bảng cao thủ tại nơi này. Hắc bảng, cái gì ý tứ? Trương Nguyên một bên hỏi một bên nuốt lấy con cua. Thanh âm của hắn hào không cố kỵ, trực tiếp truyền ra, để cái khác mấy bàn người tất cả đều biến sắc. Nhất là ba thiếu nữ càng là ngay lập tức hướng về lam sam công tử cùng người áo đen nhìn lại. Kia lam sam công tử cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Đồng dạng nhìn về phía ba thiếu nữ cùng người áo đen kia. Tràn ngập cảnh giác, Tôn Thiên Vân trong lòng cuồng loạn. Không nghĩ tới Trương Nguyên trực tiếp quang minh chính đại hô lên. Lần này phải gặp, hắn cơ hồ sắp nhịn không được lôi kéo Trương Nguyên lập tức đi ngay. Tôn huynh, nói một chút cái gì là hắc bảng. Trương Nguyên tiếp tục nhai lấy cua đồng, cờ rốp nhảy, hương vị ngon. Tôn Thiên Vân ra mặt run rẩy, cười khổ cuống quýt. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong đối phương chỉ là đi ngang qua nơi đây. cũng không phải là truy sát mình người, ôm một tia may mắn, hắn cũng không có nói thẳng ra tên của đối phương, mà là hạ giọng nói, hắc bảng cùng loại với lục phiến môn nhân bảng, chỉ bất quá hắc bảng phía trên danh liệt tất cả đều là tả đạo hào cường. Có tứ đại hắc ám thế lực người, cũng có một chút lâu dài làm nhiều việc ác lão ma. Có thể xếp vào hắc bảng, dưới tay đều là dính đầy máu tanh người, thì ra là thế, nói bọn họ như vậy đều là người xấu. Trương Nguyên trong miệng không ngừng mà nhai lấy, Tôn Thiên Vân sắc mặt khó coi, gật gật đầu, hạ giọng nói, không sai, cũng có thể là truy sát ta nhân chi một, hắn cũng khó có thể xác nhận, thấp thỏm bất an trong lòng, sợ triệt để đắc tội đối phương, yên tâm, có ta ở đây nơi này, hắn không dám làm loạn. Trương Nguyên cười nói, Lam Sam công tử tựa hồ có chút lo lắng, sắc mặt trở nên trắng xanh, cấp tốc hướng về Liễu Phong nơi này vọt tới. Chắp tay nói, hai vị bằng hữu, tại hạ Tàng Giang Thành Trịnh Huyền, không biết có thể hay không để tại hạ ngồi tại bên cạnh. Một người bên ngoài, gặp được hắc bảng người, thực sự là lớn lao nguy hiểm, dù là sắc tâm lại lớn, hắn hiện tại cũng phải thu liễm. Ai biết vị kia hắc bảng người, có phải là ba vị thiếu nữ bên trong một cái, chưa qua Trương Nguyên đồng ý, hắn trực tiếp như quen thuộc ngồi xuống, sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh trên bàn một thiếu nữ bỗng nhiên bất an nhìn hướng về phía nhất phía trước người áo đen kia. Tràn ngập cẩn thận, ở giữa nhất thiếu nữ cũng là gương mặt xinh đẹp biến ảo. Tựa hồ không dám khinh thường, cuống quýt đứng dậy, hướng về Trương Nguyên bọn hắn nơi này tụ đến. Chắp tay nói, hai vị thiếu hiệp, chúng ta là Lạc Anh kiếm phái đệ tử, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Trương Nguyên, Trương Nguyên khẽ cười nói, ba vị cũng muốn ngồi tại nơi này sao? Dễ nói, bên cạnh Tôn Thiên Vân cúi đầu không nói, không ngừng dắt Trương Nguyên quần áo, ánh mắt khẩn trương, ra hiệu Trương Nguyên rời đi. Trương Nguyên trong mắt mang theo nhiều hứng thú thần sắc, nhìn về phía nhất phía trước hắc bào nam tử, cười nói, vị huynh đài này, không bằng cũng tới ngồi một chút. Hắc bào nam tử cúi đầu cuồng ăn, không có trả lời, tựa hồ không nghe thấy đồng dạng. Trương thiếu hiệp, người kia chính là hắc bảng người sao? Lam Sam công tử khẩn trương nhìn thoáng qua hắc bào nam tử, càng thêm tới gần Trương Nguyên mấy phần. Trương Nguyên cười ha ha, đem tuyết ẩm đao từ bên cạnh hắn rời đi, đặt ở một cái khác phương hướng. Lam Sam công tử tựa hồ càng thêm lo lắng bất an, ánh mắt một hồi nhìn một chút hắc bào nam tử, một hồi nhìn một chút ngồi cùng bàn ba tên thiếu nữ, trong lòng thình thịch nhảy lên, tựa hồ không dám xác định đến cùng ai mới là vị kia hắc bảng cường giả. Phốp, bỗng nhiên rất nhỏ thanh âm xé gió truyền đến. Lam Sam công tử trực tiếp mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Trương Nguyên thân thể bỗng nhiên dừng lại, không nhúc nhích, chỗ ngực cắm một cây lóe ra oánh oánh ô quang cương châm. Tôn Thiên Vân cũng trực tiếp ngây dại, bỗng nhiên nhìn về phía ba thiếu nữ, lộ ra vẻ kinh hãi. Trương thiếu hiệp, bi phẫn vọt tới, mở miệng quát chói tai. Đối diện ba thiếu nữ trên mặt bất an, khẩn trương hết thảy biến mất, chuyển đổi thành từng tia tiếu dung. Nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, có thể để cho Thiên Yêu Phủ ăn lớn như vậy thua thiệt. Còn tưởng rằng có cái gì thực lực, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Ăn ta một cái hắc huyết thần châm, còn không phải muốn chết. Một thiếu nữ doanh doanh cười nói, vừa dứt lời, một cỗ tuyệt lay trưởng lực bỗng nhiên vọt tới. Khủng bố khó lường, phịch một tiếng đánh trúng thân thể của nàng, đưa nàng nhỏ yếu đơn bạc thân thể, tại chỗ đánh cho bay ngược, đụng nát thuyền thương. Rơi vào trong nước, chết không thể lại chết. Cái khác hai thiếu nữ tất cả đều biến sắc, hãi nhiên nhìn về phía Trương Nguyên, chỉ thấy Trương Nguyên cứng ngắc thân thể lần nữa hoạt động, đem trong tay còn lại con cua tiếp tục hướng về trong mồm lấp đầy, đồng thời cắm ở bộ ngực hắn cây kia cương châm bị nội lực chỗ kích, trong lúc đó bay ngược mà ra, so lúc đến tốc độ nhanh hơn mười mấy lần. Tại một thiếu nữ ánh mắt kinh hãi hạ, trực tiếp đánh xuyên trán của nàng, phốc một tiếng từ não hải xuyên qua, đính tại bên ngoài cột buồm bên trên. Một vị khác thiếu nữ kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng xoay người liền đi. Nhưng vào lúc này, Trương Nguyên nhướng mày, bàn tay bỗng nhiên bắt lấy Lam Sam công tử cánh tay. Tại trong tay, một ngụm hiện động lên lục quang chủy thủ ngay tại hướng mình bụng dưới đâm tới. Trương Nguyên khẽ cười một tiếng, dùng sức bóp, Lam Sam công tử lập tức hét thảm lên, chủy thủ trong tay rơi xuống trên mặt đất. Tiếp lấy toàn bộ thân hình bị Trương Nguyên một thanh ném bay ra ngoài, cùng cái kia đào tẩu thiếu nữ tại chỗ đụng vào nhau, bịch một tiếng, xương cốt đứt từng khúc,

nhưng là về sau lại đột nhiên tuyệt tích. Căn cứ cổ tịch một lần cuối cùng ghi chép, hẳn là vạn năm trước đó xuất hiện qua, nhưng ta có thể khẳng định, ta nhìn thấy Long Ảnh Tuyệt không phải ảo giác, mà lại thanh âm kia cương dương chói tai, đem linh hồn của ta cơ hồ đều đánh tan. Tôn Thiên Vân sắc mặt ẩn hàm sợ hãi, Trương Nguyên trong lòng cũng càng thêm giật mình, hướng trong miệng đút lấy cua đồng, nói tiếp đi. Tại kia Long Ngâm cùng Long Ảnh xuất hiện thời điểm, lúc ấy có không ít người giang hồ đều chú ý tới, nhào nhào hướng về Đoạn Hồn Sơn xuất phát, nhưng là tất cả đi vào người đều mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ta là may mắn mới sống xuống tới, ta có gia truyền quy tức thuật, cho nên ẩn tàng khí tức phương diện cực kỳ am hiểu. May mắn nghe được ma giáo cùng thiên yêu phủ nói chuyện, bọn hắn tựa hồ muốn phong tỏa Đoạn Hồn Sơn, từ bên trong đạt được một kiện cái gì trọng yếu đồ vật. Nhưng bọn hắn nói cụ thể là cái gì, ta cũng không có nghe rõ ràng. Ta biết can hệ trọng đại, không dám ở lâu, lập tức trốn ra Đoạn Hồn Sơn, nhưng vẫn là bị phát hiện. Bọn hắn một đường truy sát, đem ta trọng thương, ta trực tiếp nhảy vào thương giang bên trong, theo thương giang một đường phiêu lưu, lúc này mới tiến vào Trử Giang Hà bên trong. Tôn Thiên Vân nói, Trương Nguyên trao mày, nói, vậy bọn hắn muốn lấy được cái gì? Có phải hay không là tìm tới thần long? Ta cũng không rõ ràng, nhưng là có thể để cho bọn hắn điên cuồng như vậy truy sát ta, tất nhiên là vô cùng trọng đại chi vật, mà lại thần long xuất thế, quan hệ thiên hạ chính đạo khí vận. Chuyện này ta nhất định phải trở về cáo chi tổng tiêu đầu, để hắn rộng phát anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ hào kiệt, cộng đồng thương nghị việc này. Tôn Thiên Vân nói, Trương Nguyên suy tư, nói như vậy, Tôn Thiên Vân kỳ thật cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là thấy được Long Ảnh, nghe được Long Ngâm, nhưng là đối phương lại cho là hắn biết cái gì, cho nên, đến cùng là cái gì? Đoạn Hồn Sơn mạch tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, tại Vân Châu Đông Bộ, thuộc Đại Hán Hoàng Triều cùng Đại Lương Quốc giao giới chi địa. Có một nửa vị trí từ Đại Hán Hoàng Triều quản hạt, khác một nửa vị trí thì là Vân Châu địa giới. Đọc truyện tại https://tiuyencuatui.net / Tôn Thiên Vân nói. Lại là Vân Châu, Trương Nguyên trao mày, nổi lên nghi ngờ, sự tình không khỏi quá xảo hợp. Bất quá trong lòng đồng thời tò mò, Long Ảnh, Long Ngâm, cái này vô luận như thế nào nghe đều lộ ra huyền huyễn. Kiếp trước kiếp này, thần long đều là một loại thần bí nhất đồ đằng, chưa hề có người từng thấy, nếu là không hiếu kỳ, tuyệt đối là giả, nhưng dưới mắt còn có Phong Vân Sơn Trang sự tình phải xử lý. Ân, xử lý xong Phong Vân Sơn Trang sự tình, lại chạy tới cái này Đoạn Hồn Sơn mạch, Trương Nguyên trong lòng cầm xuống chủ ý. Tôn huynh, an. Trương Nguyên lần nữa gặm lên cua đồng. Tôn Thiên Vân nhìn xem Trương Nguyên, không khỏi ngẩn ngơ, thầm cười khổ. Sau một ngày, lâu thuyền cập bờ, hai người rốt cục thuận lợi đến Vân Châu Thành. Trên đường phố lượn lờ dâng lên hương khí, câu dẫn người trong bụng thèm trùng, không giống quà vặt hương vị, tràn ngập tại toàn bộ trong không khí. Vừa mới vào thành, Trương Nguyên liền bị kia một cỗ hương khí hấp dẫn. Hai bên tiệm ăn bên trong, hiệp khách đông đảo, rất nhiều người đều là không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở bên ngoài ăn đồ vật. Ánh mắt lại không nháy một cái hướng về đầu phố một cái quảng trường nhìn lại. Nhìn thấy nhiều như vậy giang hồ khách tụ tập ở đây, Tôn Thiên Vân cũng lộ ra mấy phần dị sắc, nói, chẳng lẽ là một vòng mới nhân bảng muốn ra rồi. Hắn cuống quýt bước nhanh hỏi hướng về phía một cái quầy hàng lão bản. Đại Hán Hoàng Triều hai ngày trước liền đã sắp xếp đi, truyền đến Đại Lương, đúng lúc là hôm nay. Lão bản tâm tình không tệ, mở miệng cười nói, quả là thế, không biết lần này ta Đại Lương Quốc có mấy người có thể trèo lên bảng. Nghe nói Bạch Y Kiếm Thần đánh bại Ngũ La Thủ Hà Vân Yên, tên của hắn chán là nhất định sẽ có. Tôn Thiên Vân tự nói, ánh mắt bên trong hiển hiện mấy phần dị sắc, mỗi tháng một lần nhân bảng đổi mới, là toàn bộ trên giang hồ thịnh đại nhất sự tình, cho dù là lại không hiểu được chuyện giang hồ người, cũng sẽ tại nhân bảng đổi mới thời điểm vây tới góp một tham gia náo nhiệt, mà những cái kia lâu dài xông xáo giang hồ khách, liền càng không cần phải nói, Vân Châu Thành mỗi tháng đều sẽ có tụ tập đại lượng hào hán. Đây cơ hồ đã trở thành trạng thái bình thường, trong lòng bỗng nhiên hiện ra nồng đậm ước mơ, không biết mình khi nào mới có thể trèo lên bảng. Bên cạnh mình vị này Trương Thiếu Hiệp, hẳn là qua 2 năm cũng có thể trèo lên bảng đi. Trương Thiếu Hiệp, đi, theo ta đi tiêu cục ngồi một chút, Tôn Thiên Vân nói. Vừa dứt lời, cuối ngã tư đường, mấy tên đầu đội nón đen, mặc đồ đỏ phục bổ khoái nắm lấy một chương hoàng bảng cấp tốc đi ra. Oanh một tiếng, toàn bộ đường đi nháy mắt sôi trào, tất cả giang hồ khách đều chen chúc tới, nhân bảng xếp hạng ra, Trương thiếu hiệp đi mau, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Tôn Thiên Vân thân thể chấn động, hướng về phía trước phóng đi, đã đến Vân Châu, hắn ngược lại không khẩn trương, tựa hồ cùng ma giáo, thiên yêu phủ truy sát so ra, nhân bảng xếp hạng đủ để thắng qua hết thảy. Trương Nguyên cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, đi theo Tôn Thiên Vân một đường xông về phía trước quảng trường. Rộng lượng hoàng bảng rất nhanh bị cao cao trương thiếp, phía dưới đông đảo giang hồ khách đều là khiếp sợ nghị luận ầm ĩ. Trương Nguyên ánh mắt hiếu kỳ ở phía trên dò xét, muốn nhìn một chút xếp tại hàng đầu đều là người nào. Thiên Sơn thần trưởng Hà Đạo Thanh, A Tỳ Ma Đao hạng Bá Thiên, Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Lăng Ba, Thiếu Lâm Tứ Tuyệt Không Đạo Thần Tăng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng Nhậm Tiêu Diêu, Hàng Long Tôn Giả Triệu Huyền Thông, Phi Đao Tại Thế Lý Huyền, Tiểu Tà Vương Hoàng Hải, Hắc Long Trùng Thiên Bắc Môn Tam Thúc, đều là danh môn chính phái a. Trương Nguyên trong mắt hiện động dị quang, xếp tại trước 10 có rất nhiều nghe nhiều nên thuộc môn phái, mà võ công của bọn hắn cũng đều là kiếp trước danh chấn nhất thời tuyệt học. Hà Đạo Thanh tuyệt học, lại là Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng, hạng Bá Thiên tuyệt học, là A Tỳ Đạo Ba Đao, còn có Nhậm Tiêu Diêu, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, Kiếm 22, Lý Huyền, Tiểu Lý Phi Đao. Mau nhìn, chúng ta Đại Lương Quốc có người đứng vào 50 vị trí đầu. Bỗng nhiên, có người kinh hô lên, Phiên Thiên Thủ Trương Nguyên, tuyệt học Đại Lực Ưng Chảo Công, Đại Lực Kim Cương Trưởng, từng một trưởng chấn thương áo trắng Tô Kiếm Thần. T, Trương Nguyên là ai? Đông đảo giang hồ khách tất cả đều khiếp sợ. Trương Nguyên, Tôn Thiên Vân mờ mịt nhìn về phía Trương Nguyên, hỏi, Trương Thiếu Hiệp, người biết cái này Trương Nguyên sao? Trương Nguyên cười ha ha, Tôn Thiên Vân ngẩn ngơ, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt một giật mình, hít một hơi lãnh khí, từ đầu tê dại đến chân, cái này thời điểm, nên có một tiếng kinh hô mới đúng. Trương Nguyên mừng thầm, Trương Thiếu Hiệp. Tôn Thiên Vân ngữ khí phát run, khiêm tốn một chút, Trương Nguyên nghĩ một đằng nói một nẻo mỉm cười. Ân, chúng ta hiệp khách, hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể bị thanh danh chỗ mệt mỏi. Chương 104, đẩy quan tài mà đi nhìn xem Tôn Thiên Vân kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Trương Nguyên trong lòng mừng thầm, Tôn huynh, đi thôi, Trương Nguyên chào hỏi hắn. Tôn Thiên Vân rất lâu mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hít một hơi thật dài hơi lạnh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một vị nhân bảng cao thủ ngay tại trước mắt của mình. Hơn nữa còn hộ tống mình một đường. Hắn ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra cảm kích, đây mới thật sự là hiệp sĩ, dù là có to như vậy thanh danh, y nguyên không có chút nào kiêu căng, ngược lại một đường hộ tống, không tiếc cùng hắc ám thế lực đối địch. Trương Thiếu Hiệp, mời đi theo ta, Tôn Thiên Vân cảm kích nói, hai người rời đi quảng trường, hướng về nơi xa bay đi, trên đường đi y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều hiệp khách, hướng về quảng trường nơi đó phóng đi, nghĩ ngay lập tức thu hoạch được nhân bảng tin tức. Cũng phải có cái nói khoác vốn liếng. Đúng rồi Tôn huynh, nhân bảng một tháng sắp xếp một lần, kia địa bảng đâu? Trương Nguyên thuận miệng hỏi. Trương Thiếu Hiệp chẳng lẽ không biết? Tôn Thiên Vân nghi hoặc hỏi. Tại hạ ở lâu thâm sơn, mới xuất đạo không lâu, cho nên không hiểu nhiều. Trương Nguyên mỉm cười. Ở lâu thâm sơn, vừa mới xuất đạo. Tôn Thiên Vân ngẩn ngơ, mí mắt nhảy lên, vừa mới xuất đạo liền đã xông ra to như vậy thanh danh, xếp vào nhân bảng. Mình tại Đại Lương giang hồ lăn lộn 4-5 năm, cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Không thể không nói, trên đời này thật là có thiên tài. Trương Thiếu Hiệp, địa bảng bên trên cao thủ không giống với nhân bảng. Người ở phía trên, nuốt hà chịu phục, công lực thâm bất khả chắc, tùy tiện phía dưới căn bản sẽ không xảy ra chiến đấu. Cho nên mỗi 2 tháng mới có thể sắp xếp một lần. Tôn Thiên Vân lộ ra vẻ hâm mộ, 2 tháng mới sắp xếp một lần. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, hỏi. Kia thiên bảng đâu? Thiên bảng giống như địa bảng, cũng là 2 tháng sắp xếp một lần, bất quá thiên bảng bên trên nhân vật lại càng thêm ổn định, cơ hồ lâu dài sẽ không phát sinh biến hóa. Đối với chúng ta người tầm thường mà nói, thiên bảng bên trên nhân vật lại được xưng làm lục địa thần tiên. Tôn Thiên Vân nói, lục địa thần tiên? Trương Nguyên sách chặt lưỡi, hiếu kỳ hỏi, trên đời này thật sự có thần tiên sao? Nghe nói người tập võ luyện đến cực hạn, có thể võ nát hư không? Khám phá nhân thần giới hạn, Tôn Thiên Vân lộ ra ước mơ. Ha ha, võ nát hư không? Trương Nguyên cười cười, nói, Tôn huynh cũng tin tưởng như vậy. Tôn Thiên Vân trọng trọng gật đầu, nói, đương nhiên tin tưởng, 100 năm trước thời điểm, Thiếu Lâm Huyền hối hận đại sư lấy đại bi trưởng tuyệt học phá toái hư không. Dẫn lôi kiếp trên trời rơi xuống, bạch nhật phi thăng, tại cái này lúc ấy truyền vì nhất thời giai thoại, Đại Lương quốc quốc sách cùng Đại Hán Hoàng triều sách sử đều từng ghi chép qua một màn này. Trương Nguyên ngẩn ngơ, thật sự có người phá toái hư không rồi, còn dẫn lôi kiếp trên trời rơi xuống. Hắn trong lòng choáng váng, võ nát hư không cách ta quá xa, một ngày kia, ta nếu có thể bước vào nhân bảng chính là làm rạng rỡ tổ tông. Không phụ ân sư dạy bảo, Tôn Thiên Vân lộ ra hướng tới chi sắc, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Trương Thiếu Hiệp, ngươi đến Vân Châu là muốn làm gì? Ta cần thế nào giúp ngươi? Trương Nguyên kịp phản ứng, nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Phong Vân Sơn Trang. Thì ra là thế, Phong Vân Sơn Trang khoảng cách Vân Châu Thành cũng không xa. Ngay tại ngoài thành 30 dặm tiểu vô lượng sơn bên trên. Chờ ta trở lại tiêu cục, hướng tổng tiêu đầu báo cáo tình huống về sau. Lại theo Trương Thiếu Hiệp cùng nhau đi tới tiểu vô lượng sơn. Tôn Thiên Vân nói, tiểu vô lượng sơn, Trương Nguyên giật mình, tốt tên quen thuộc, kiếp trước ngược lại là nghe qua một cái vô lượng sơn. Hắn bỗng nhiên cười nói, Tôn huynh, ngươi có chuyện quan trọng mang theo, một hồi liền không cần theo giúp ta đi, chờ ta đưa ngươi đưa về, chính ta đi vòng vòng liền tốt. Phong Vân Sơn Trang can hệ trọng đại, dính tới Long Môn cường giả vẫn lạc bí mật. Hắn còn không muốn để cho người biết, vậy làm sao có thể làm? Trương Thiếu Hiệp một đường hộ tống, tại hạ há có thể vứt bỏ Trương Thiếu Hiệp tại không để ý. Tôn Thiên Vân biến sắc, Tôn huynh nói như vậy, liền không khỏi quá khách khí. Chúng ta hiệp sĩ, hành hiệp trượng nghĩa, chẳng lẽ đều muốn đồ cái hồi báo sao? Trương Nguyên ra vẻ không vui, cái này, Tôn Thiên Vân ngẩn ngơ, cười khổ nói, tại hạ sao dám nghĩ như vậy Trương Thiếu Hiệp? Vậy liền thành thành thật thật ở nhà dưỡng thương, đợi chút nữa vì ta chỉ đường về sau, chính ta đi vòng vòng liền tốt. Trương Nguyên cười nói, tốt a. Tôn Thiên Vân sắc mặt phức tạp, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Không bao lâu, hai người đã đi tới Trấn Uy tiêu cục. Tiêu cục đại môn rộng mở, cổng lại dị thường quạnh quẽ, chỉ có hai tên tạp dịch mặt ủ mày trâu đứng tại nơi đó. Tôn Thiên Vân vừa đến cổng, cảm thấy được không đúng, tiến lên hỏi. Hôm nay trước cửa người làm sao ít như vậy? Hai tên tạp dịch vừa nhìn thấy Tôn Thiên Vân, biến sắc, cuống quýt thay đổi nịnh nọt tiếu dung. Nguyên lai là Tôn Tiêu Sư trở về, gặp qua Tôn Tiêu Sư. Tôn Thiên Vân nhướng mày, hướng về trong viện nhìn lại, chỉ thấy sân nhỏ chính trung ương, có một ngụm to lớn thạch quan nằm ngang ở nơi đó. Màu xám trắng, có cao hơn 7 thước, lúc này biến sắc, nói, cái này quan tài là từ đâu tới? Trong đó một tên tạp dịch nhỏ giọng nói, vài ngày trước tổng tiêu đầu áp tiêu thời điểm, đắc tội đại lương thiết tuyến 3 người, chờ tổng tiêu đầu trở về, đối phương liền thả như thế đại nhất chiếc quan tài đá bày ở nơi này. Nói chỉ cần tổng tiêu đầu có thể đem thạch quan rời đi. Như vậy hai nhà ân oán liền xóa bỏ, nếu là chuyển không đi, thạch quan liền là vì tổng tiêu đầu giả giả thi thể dùng. Thiết tuyến bang, Tôn Thiên Vân sắc mặt biến đổi. Trương Nguyên ánh mắt cũng hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy chiếc quan tài đá kia gần như sắp còn cao hơn hắn. Toàn thân từ đá cẩm thạch đúc thành, đem bàn đá xanh mặt đất đều cho ép vỡ, có thể đem thạch quan đem đến người nơi này, tất nhiên thể lực không thấp. Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên kích động quang mang. Rời đi thạch quan, cái này lại có gì khó, để cho ta tới thử một chút. Trương Nguyên mỉm cười, nhanh chân hướng về trong sân đi đến. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, Tôn Thiên Vân cuống quýt đi theo, đi tới gần, mới phát hiện toàn bộ thạch quan lớn vượt quá tưởng tượng. Cao hơn 7 thước, dài hơn 2 trượng, đầu chỉ ngàn cân chi trọng, hắn đẩy ra nắp quan tài, chỉ thấy bên trong nhàn nhạt một tầng, chân chính không gian cực kỳ nhỏ. Nói cách khác, toàn bộ thạch quan nội bộ, đại bộ phận đều là thuần làm bằng đá, cái này thiết tuyến bang có thể đem thạch quan đem đến nơi này. Cũng thực không dễ dàng. Lần nữa đem thạch quan nắp quan tài đóng thực, Trương Nguyên đi vào thạch quan hậu phương, thở sâu, cửu dương thần công vận chuyển, đột nhiên một chưởng vỗ ra, ấn tại thạch quan phía trên, sau đó dùng sức đẩy, ầm ầm, toàn bộ thạch quan trên mặt đất bị đẩy được cấp tốc vọt tới trước. Trên mặt đất bàn đá xanh bị đè ép được không ngừng bạo liệt. Phanh phanh nổ vang, một đường chỗ qua, mặt đất giống như là bị cày qua đồng dạng, lõm xuống dưới hơn 1 thước sâu. Trong hành lang, Một đám tiêu sư chính đang thương nghị đối sách, chợt nghe động tĩnh, biến sắc, nháy mắt lao đến, xông ra nháy mắt, liền nhìn thấy chiếc quan tài đá kia, bị một bóng người điên cuồng đẩy về phía trước đi, phanh phanh nổ vang, mặt đất mảnh vụn bay múa, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Một đám người trực tiếp trừng to mắt, cổng hai tên tạp dịch nhìn thấy thạch quan hướng bọn hắn vọt tới, càng là liên tục rút lui, sắc mặt kinh hãi, kém chút ngã sấp xuống. Thạch quan chạm đến cửa xuôi theo phía trên, toàn bộ đại môn đều kịch liệt lắc lư. Trương Nguyên nhướng mày, bàn tay dùng sức vừa nhấc, thạch quan dưới đáy trực tiếp bị cao cao nâng lên, mà hậu thân thân một bước, một cái tay khác trưởng thuận lợi giơ lên, toàn bộ thiên quân thạch quan bị hắn tại chỗ giơ lên, hướng về bên ngoài cửa chính đi đến. Hai tên tạp dịch nhìn ánh mắt trừng lớn, quả thực giống như là nhìn thấy thiên thần. Hậu phương một đám tiêu sư càng là trợn mắt hốc mồm. Nếu như hóa đá, Tôn huynh, để ở nơi đâu? Trương Nguyên cởi mở thanh âm từ cổng truyền đến. Tôn Thiên Vân từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cuống quýt vọt tới, những tiêu sư khác cũng lập tức đi theo. Vị đại hiệp này, đặt ở đầu phố là đủ. Một vị tổng tiêu đầu ăn mặc nam tử cuống quýt hô. Trương Nguyên đem thạch quan dùng sức dựng lên, trực tiếp đưa tại mặt đất, giống như là cắm hành đồng dạng, không xuống đất mặt hai thước bao sâu. Sau đó nghĩ nghĩ, phóng người lên, rơi vào quan tài đỉnh, dùng sức ép một chút, toàn bộ nặng nề thạch quan lần nữa bị đè xuống ba thước nhiều. Cộng lại, dòng giã không xuống đất mặt năm thước bao sâu, giống như là một cái chêm đính tại dạng này đồng dạng. Trương Nguyên xoay người xuống tới, vỗ vỗ tay, cười nói, quả nhiên trọng lượng không thấp, một đám người rung động tột đỉnh. Chương 105, quỷ dị sơn trang, vị thiếu hiệp kia, tại hạ Trấn Uy Tiêu Cục Vu Trấn Viễn, đa tạ thiếu hiệp tương trợ tri ân, không biết xưng hô như thế nào. Bỗng nhiên, vị kia tổng tiêu đầu ăn mặc nam tử sắc mặt rung động, cấp tốc đi tới, ôm quyền nói, hắn vốn cho rằng Trương Nguyên là cái trưởng giả, nhưng không nghĩ tới, vừa quay người cư nhiên như thế tuổi trẻ, đây là cái gì công lực? Một người liền đem cái này miệng thiên quân chi trọng thạch quan rời đến nơi này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin? Tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên. Trương Nguyên chắp tay đáp lễ, tổng tiêu đầu, nhân bảng xếp hạng đã ra tới. Trương thiếu hiệp đứng hàng nhân bảng, là nhân bảng thứ tư 19 vị cường giả, người đưa tên hiệu phiên thiên thủ. Mưa đúng lúc, nhiệt tình vì lợi ích chung, ta cái này cùng nhau đi tới, cũng đều là Trương thiếu hiệp tại hộ tống ta. Tôn Thiên Vân bỗng nhiên tiến lên nói, nhân bảng cao thủ, chúng đều ngẩn ngơ, hít một hơi lãnh khí, khó trách có như thế cao thâm công lực. Bọn hắn hai ngày này bị thạch quan sự tình chỗ phiền, căn bản hoàn mỹ đi chú ý nhân bảng, không nghĩ tới Đại Lương quốc lại có người đăng lâm nhân bảng, còn xếp tại 49, lập tức ánh mắt lộ ra nồng đậm tôn sùng. Thiếu hiệp mời vào cửa một tòa. Tại tổng tiêu đầu cuống quýt nói, không cần, tại hạ lần này tới chính là vì đem Tôn huynh đưa về, bây giờ Tôn huynh đã bình an trở về, tại hạ cũng nên xử lý chính mình sự tình, không ngại ngày khác trở lại quấy rầy. Trương Nguyên cười ha ha một tiếng, hắn trong lòng cũng có chút xấu hổ, vừa mới vì biểu hiện hiệu quả, một đường đẩy quan tài mà đi, đem tiêu cục mặt đất hư hao vô cùng thê thảm, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể giơ thạch quan đi ra. Nhưng như thế không khỏi cũng quá vô thanh vô tức, cho nên vẫn là lòng hư vinh quấy phá, để hắn đẩy thạch quan một đường xông ra. Chỉ có dạng này mới có thể kinh động càng nhiều người. Trương thiếu hiệp không biết muốn làm chuyện gì, chúng ta có thể hay không giúp một tay? Tại tổng tiêu đầu mở miệng hỏi, cũng không có gì đại sự, chuẩn bị đi Phong Vân Sơn Trang tiếp bằng hữu. Trương Nguyên cười nói, Phong Vân Sơn Trang? Tại tổng tiêu đầu sắc mặt chợt biến đổi, nói, Trương thiếu hiệp, Phong Vân Sơn Trang tình huống gần đây tựa như có chút quái dị, bọn hắn một mực đóng cửa không ra, ta từng nhiều lần tiếp, nhưng đều bị người hầu ngăn lại, nói gần nhất không tiện tiếp khách, nếu không phải là bên trong truyền đến tiếng luyện võ âm, ta cơ hồ đều muốn cho là bọn họ xảy ra chuyện. Ô, Trương Nguyên nhướng mày, nói, đa tạ tại tổng tiêu đầu, ta cái này đi xem một chút. Đúng, Phong Vân Sơn Trang làm như thế nào đi? Trương thiếu hiệp từ thành Bắc ra ngoài, dọc theo quan đạo đi thẳng, tại cái thứ nhất chỗ rẽ thời điểm tiến vào đường núi, liền có thể nhìn thấy sơn trang chỗ. Tại tổng tiêu đầu nói, tốt, đa tạ. Trương Nguyên gật đầu, sau đó hỏi, cừu địch của các ngươi sẽ không lại đến làm khó dễ các ngươi à? Trương thiếu hiệp không chỉ có di động bọn hắn thạch quan, còn đem thạch quan theo xuống lòng đất 5 thước bao sâu. Trừ phi bọn hắn điên thật rồi, bằng không, tất nhiên không dám lần nữa đến nhà. Tại tổng tiêu đầu nói, vậy bọn hắn là như thế nào đem thạch quan dọn tới? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, bọn hắn hết thảy xuất động 10 vị nội công cao thủ. Lúc này mới đem thạch quan nhắc đến, đáng tiếc ta Trấn Uy tiêu cục mặc dù cũng có hảo thủ. Nhưng ở nội lực phương diện, lại đều không tinh xảo, cho nên khó mà rời đi thạch quan. Tại tổng tiêu đầu nói, thì ra là thế, Trương Nguyên gật đầu, còn tưởng rằng đối phương cũng giống như mình, là dơ tới đây này, vậy liền không quấy rầy, ngày sau có rảnh lại đến gặp mặt. Trương Nguyên cười nói, Trương Thiếu Hiệp đi thong thả, một đám người chắp tay đưa tiễn, thẳng đến Trương Nguyên đã đi xa, tại tổng tiêu đầu mới thở dài, ánh mắt lộ ra nồng đậm phức tạp, giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ, chúng ta thế hệ này, chung quy là không được. Đúng rồi, tổng tiêu đầu, ta có một kiện chuyện quan trọng hướng ngươi báo cáo. Bỗng nhiên, Tôn Thiên Vân ngưng giọng nói, đi vào nói, tại tổng tiêu đầu cảm thấy được hắn ngữ khí không đúng. Lúc này mở miệng, một đám người cấp tốc đi trở về viện lạc, cổng hai tên tạp dịch, vẫn là ngơ ngác bất động, nhìn xem thạch quan, kinh hãi không thôi, rời Trấn Uy tiêu cục về sau. Bỗng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang bay qua, điểm công đức cộng 45, Trương Nguyên con mắt lóe lên, lộ ra từng tia mỉm cười. Quả nhiên, đem Tôn Thiên Vân bình an đưa về là có công đức giá trị. Hơn nữa còn thuận tiện giải quyết thạch quan phiền phức. Cái này đồng dạng là điểm công đức, 45 điểm công đức, cơ hồ bù đắp được hắn giết chết một đầu tà ma. Hắn hiện tại có thể được xưng là danh phù kỳ thực nhà giàu. Trọn vẹn 53 điểm công đức, mặc kệ là thêm ở đâu cái võ học bên trên, đều có thể đem cái kia võ học tăng lên tới rất cao thâm cảnh giới. Trống trải tĩnh mịch trong sân, người mặc áo xám trường sam người hầu, sắc mặt chết lặng quét dọn trên đất lá rụng, động tác của hắn cứng ngắc cứng nhắc. Trên mặt hiển hiện ẩn ẩn thanh khí, trong tay cái chổi, từng lần một xẹt qua bàn đá xanh, tại cứng rắn bàn đá xanh bên trên lưu lại nhàn nhạt lộn xộn dấu vết. Cả viện, trống trải tới cực điểm, rõ ràng chỉ có hắn một người tại quét rác, nhưng là trong sân lại truyền đến từng đợt tiếng hò hét. Giống như là có một đám người tại trong tiếng hít thở. Tập luyện võ học, trừ cái này tập luyện thanh âm, lại có từng đợt ồn ào tiếng nghị luận từ bốn phía truyền đến. Ông điếc tai, tựa hồ ngay tại cách đó không xa, sau đó tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, đến phẫn nộ tình trạng, trực tiếp cãi lộn, cả viện bên trong, thanh âm lộn xộn, quỷ dị tới cực điểm, bất quá áo xám người hầu không chút nào bất vi sở động. Trong tay cái chổi, như cũ tại từng lần một quét lấy, cứng ngắc cứng nhắc, rõ ràng một khối địa phương đã quét qua nhiều lần, lại như cũ tại lặp đi lặp lại tiến hành, bỗng nhiên. Trầm muộn tiếng gõ cửa âm từ bên ngoài truyền đến, trong sân ồn ào cãi lộn thanh âm cùng hô quát tập võ thanh âm. Đột nhiên dừng lại, sau đó hết thảy biến mất vô tung vô ảnh, cả viện yên tĩnh một mảnh, chỉ có cái chổi xẹt qua mặt đất thanh âm, như cũ tại từng lần một vang lên, tiếng đập cửa lần nữa truyền đến, áo xám lão bộc sắc mặt ngây ngô, một bước bước đi hướng đại môn, nhẹ nhàng đem đại môn mở ra. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ngoài cửa một nam một nữ. Nam cầm trường kiếm, xuyên trang phục, băng cột đầu màu đen anh hùng khăn, lông mày như kiếm, khuôn mặt anh tuấn, nữ lấy tô y, phối túi thơm, xinh xắn lanh lợi, dung nhan lấy vui, đồng dạng cầm trong tay trường kiếm. Hai người trong lòng nghi hoặc, hướng về trong sân quét tới, làm sao an tĩnh như vậy? Vừa mới rõ ràng nghe được thanh âm huyên náo. Hai người trong lòng hồ nghi. Cùng áo xám lão bộc ánh mắt chạm đến cùng một chỗ. Không khỏi trong lòng run lên, cái này lão bộc trên mặt ẩn mang tím xanh, ánh mắt trống rỗng, ánh mắt vô thần, nhìn tựa như người chết đồng dạng. Sư huynh, thiếu nữ nhát gan giật giật bên cạnh bạn trai, nam tử mạnh trấn dũng khí, mỉm cười, chắp tay nói, vị lão bá này, chúng ta đường đi nơi đây, sắc trời đã tối, nghĩ tại nơi này tá túc một đêm, không biết có thể hay không dàn xếp một hai. Áo xám lão bộc nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là đem thân thể tránh ra, bên cạnh lập một bên, đa tạ, nam tử mỉm cười, sải bước hướng về trong viện đi đến, vào sân nhỏ, phát hiện càng thêm quỷ dị, to như vậy sân nhỏ thế mà yên tĩnh tới cực điểm. Một điểm nhân khí đều không có, chung quanh gian phòng, đình nghỉ mát, quảng trường, tất cả đều trống rỗng một mảnh, mắt đi tới, không nhìn thấy một cái bóng người, thậm chí chung quanh ngay cả một điểm chim sẻ âm thanh đều nghe không được. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau bất an. Yên tâm, có ta ở đây, nam tử cường tự cười nói. Kẹt kẹt, đại môn bị lão bộc đóng lại. Oanh, trong sân bỗng nhiên vang lên lần nữa ồn ào tiếng hò hét âm cùng phẫn nộ tiếng cái vã âm. Nháy mắt đem hai người bao phủ, thanh âm điếc tai, giống như là có vô số người tại bọn hắn bên tai hô to. Hai người sắc mặt trắng bệch, cuống quýt nhìn về phía chung quanh, trống rỗng một mảnh, cái gì đều không có, nhưng những âm thanh này lại như cũ tại hô to. Hai người hiển hiện sợ hãi, vội vàng xoay người liền đi. A, bỗng nhiên, một trận phát ra tiếng gào thảm thiết, rất nhanh bị tiếng ồn ào âm bao phủ. Chương 106, vì sao tổn hại ta đại môn mặt trời chiều ngã về Tây. Toàn bộ dãy núi đều phủ thêm một tầng vàng nhạt chi sắc. Núi rừng bên trong chim tước về tổ, dần dần tĩnh mịch, một đường dọc theo con đường tiến lên. Sau nửa canh giờ, Trương Nguyên liền đã đi tới tiểu vô lượng sơn bên trên. Thấy được chỗ giữa sườn núi phong vân sơn trang, màu xám trắng bức tường có chút rách nát, bức tường hai bên trồng chất không ít khô héo lá rụng. Một cái màu đỏ sậm đại môn một mực khép kín, bên trong tiếng hò hét điếc tai, thỉnh thoảng truyền đến trận trận ồn ào tiếng cãi vã âm. Nghe có chút náo nhiệt, xem ra người vẫn là rất nhiều. Trương Nguyên nhẹ nhàng bóp vòng cửa, âm, âm, âm, tiếng đập cửa vang lên. Bỗng nhiên, trong sân tiếng hò hét cùng ồn ào thanh âm tất cả đều nháy mắt biến mất. Toàn bộ viện lạc yên tĩnh tới cực điểm. Trương Nguyên nhíu mày, cảm giác được không đúng. Lần nữa bóp vòng cửa, phanh phanh rung động, màu đỏ sậm đại môn kẹt kẹt một chút mở ra. Một cái vải xám trường sam lão nhân kéo lấy cái chổi xuất hiện ở trong tầm mắt. Lão nhân đầu đội mộc châm, sợi tóc hoa râm, trên mặt tràn ngập thanh tử chi sắc, một đôi ánh mắt cực kỳ trống rỗng cùng đờ đẫn, song đồng tản ra, nhìn liền cùng người chết đồng dạng. Trương Nguyên trao mày, thật sâu nhìn thoáng qua vị lão nhân này, lão nhân không nói một lời, mở cửa về sau, trống rỗng ánh mắt cứ như vậy thật thà nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Cũng không hỏi hắn làm gì, cũng không mời hắn đi vào. Trương Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, chắp tay nói, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, đến đây tiếp quý trang trang chủ, còn xin thông bẩm. Lão nhân động tác cứng ngắc thối lui đến một bên, ra hiệu Trương Nguyên đi vào. Trương Nguyên nắm nắm trong tay tuyết ẩm đao, mặt mỉm cười cho, nhanh chân đi vào viện lạc. Viện lạc bên trong lạ thường yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Lúc trước ở ngoài cửa nghe được hết thảy ồn ào, tựa hồ hết thảy là ảo giác đồng dạng. Sân nhỏ trống trải, chiếm diện tích cực lớn, hai bên hành lang, người gác cổng, đình nghỉ mát, tất cả đều không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Toàn bộ to lớn sơn trang, tựa hồ chỉ có cái này một cái lão nhân tại ở lại. Thật tươi mới không khí. Trương Nguyên hoạt động hạ thân thân, hỏi, lão ca, quý trang trang chủ tại cái gì địa phương? Còn xin đem hắn mời đi ra. Kẹt kẹt, đại môn quan động thanh âm truyền đến. Sau đó toàn bộ tĩnh mịch sân nhỏ giống như là đột nhiên sống lại đồng dạng. Oanh một tiếng, vô số thanh âm huyên náo cùng hô quát thanh âm đột nhiên vang lên. Đem Trương Nguyên bao phủ. Điếc tai vô cùng, lão nhân áo xám đứng tại phía sau cửa, dưới hai tay rủ xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Trương Nguyên. Trương Nguyên trước mắt đột nhiên nổi lên vô số bóng người, đang điên cuồng hướng hắn giống to, bóng người rối loạn, quang ảnh mông lung, giống như là lâm vào huyễn cảnh, thậm chí có người tại huy động trường đao, hướng hắn đánh tới, muốn chết. Trương Nguyên con mắt phát lạnh, cửu dương chân khí tại thể nội nháy mắt vận chuyển. Toàn thân oanh một tiếng nổi lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Trùng điệp lông chồn bao khỏa thép dòng vỏ đao tại chỗ nổ tung. Một đạo bạch quang ngập trời. Hàn khí bạo hàng như ngọc long ngút trời. Âm âm, Trương Nguyên vòng lên tuyết ẩm. Hướng về trước mắt trùng điệp bóng người. Hỗn loạn thanh âm, dùng sức một bổ. Một đạo dài đến mấy chục mét khủng bố đao cương nháy mắt hiển hiện. Oanh một tiếng, đem hết thảy ảo giác. Hết thảy thanh âm, hết thảy đập vụn. Vạn vật nghẹt ngào, chỉ còn lại có một đạo khủng bố đao cương, xuyên qua mà qua, phanh một chút, đại địa băng liệt, phiến đá bay múa, nơi xa một loạt phòng ốc hết thảy nổ tung, toàn bộ viện lạc lần nữa khôi phục yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Bỗng nhiên, Trương Nguyên đột nhiên trở lại. https://tiuyencuatui.net/ một đạo vô cùng đáng sợ tàn ảnh. cấp tốc đánh tới, một chưởng chụp vào thân thể của hắn. Trương Nguyên không chút nghĩ ngợi, một chưởng đối đập tới, một tiếng nổ vang, lão nhân áo xám thân thể tại chỗ bị hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Trương Nguyên cũng là cánh tay ê ẩm, cấp tốc rút lui, liền lùi lại 3-4 bước, sắc mặt hắn giật mình, nắm lên tuyết ẩm đao, trực tiếp hướng về kia cái lão nhân áo xám chém thẳng xuống. Chết đi cho ta, ầm ầm, bạch quang chói mắt, lại là một đạo đáng sợ đao cương hiển hiện, nháy mắt ép xuống, áo bào xám lão nhân né tránh không kịp, tại chỗ bị đao cương từ đầu đánh xuống, phốc một tiếng, nổ bể ra đến, ngay cả màu đỏ sậm đại môn đều trực tiếp nổ tung. Hai bên khung cửa nháy mắt nổi lên một tầng thật dày băng tinh. Trương Nguyên con mắt giật mình, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, không có điểm công đức, đối phương không chết. Hắn nhìn về phía đối phương thi thể, tan nát thi thể kích xạc hai bên, dòng máu màu đen lâm ly, trên mặt đất hiện đầy rất nhiều vụn thịt, mảnh xương, chau mày, rõ ràng đã chém thành dạng này, vì sao không có điểm công đức ban thưởng? Hắn cảm giác được nghiêm trọng không thích hợp, nâng tuyết ẩm đao, hướng về trong sân đi đến, suy suy suy, một đường chỗ qua, mặt đất đang nhanh chóng kết băng, hàn khí phun trào, cả viện giống như là hạ một tầng tuyết mịn đồng dạng. Hắn đi hướng xa xa đại đường, một cước đập mạnh mở cửa phòng, một cỗ gây mũi mùi hôi, từ bên trong nháy mắt đập vào mặt mà ra, trong hành lang hai bên cái ghế, ngồi đầy thi thể, từng cái làn da biến thành màu đen, bành trướng, biến chất hư thối, cũng không biết chết mất bao lâu. Nhất trung ương một cái ghế bên trên, một người trung niên nam tử ngồi tại nơi đó, đầu lâu khoác lên một bên trên mặt bàn, hư thối hai gò má cơ hồ cùng cái bàn dính đến cùng một chỗ. Cực kỳ buồn nôn, Trương Nguyên trong lòng run lên, sắc mặt âm trầm xuống, Phong Vân Sơn Trang thế mà sớm đã bị người diệt môn. Hắn chịu đựng gây mũi mùi hôi, ánh mắt tại nơi này bắn phá, bỗng nhiên chú ý tới đại đường bên trong, trừ bọn hắn, còn có hai cỗ tươi mới thi thể. Một nam một nữ, ngã trên mặt đất, con người có chút mở ra, tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, tại khóe mắt của bọn họ, còn có nhàn nhạt nước mắt chưa khô, xem xét chính là chết đi không bao lâu. Trương Nguyên ánh mắt âm trầm, ra đại đường, hướng về những phòng khác đi đến, lần lượt đập mạnh mở, rất nhanh, tại cái khác gian phòng cũng đều phát hiện thi thể, mùi thối trùng thiên, bất quá cái này một vòng tìm xuống tới. Từ đầu đến cuối không tìm được cái kia quấy phá đồ vật đến cùng là cái gì. Vừa mới những âm thanh này là như thế nào sinh ra? Cái kia lão nhân áo xám lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao giết đối phương? Không có điểm công đức xuất hiện. Đây hết thảy rất là cổ quái. Trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Hắn trong lòng phiền muộn. Tìm nửa ngày khó mà tìm tới. Cuối cùng trực tiếp huy động tuyết ẩm đao. Hướng về bốn phía cuồng bổ. Từng đạo khủng bố đao cương không ngừng hiển hiện. Hướng về tứ phía bát phương bạo trảm mà xuống, oanh, oanh, oanh, oanh, thanh âm chấn thiên, chung quanh gian phòng không ngừng nổ tung, đá vụn mảnh bay khắp nơi múa, toàn bộ sân trang bị hắn phá hư vô cùng thê thảm. Trọn vẹn chặt thời gian rất lâu, y nguyên không có chút nào dị thường, hắn trong lòng lâm vào suy tư, trời chiều đã triệt để bị dãy núi che khuất, trong sân trang lâm vào hắc ám, Trương Nguyên lần nữa tiến vào đại đường, tìm một cây đao vỏ. Chen vào tuyết ẩm đao, nhanh chân rời đi nơi này. Sau khi xuống núi, hắn quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua Phong Vân Sơn Trang. Bỗng nhiên, biến sắc, Phong Vân Sơn Trang đại môn, thế mà tự động chữa trị, lần nữa khép kín đến cùng một chỗ. Hắn thi triển khinh công, cấp tốc hướng về Sơn Trang phóng đi. Vừa mới tới gần, liền nghe được bên trong ồn ào tiếng hò hét cùng tiếng cãi vã âm. Quả thực cùng lúc trước giống nhau như đúc, bịch một tiếng. Một cước đập mạnh nát cửa phòng, trong sân, đèn đuốc lấp lánh, người đến người đi, một đám Phong Vân Sơn Trang đệ tử vừa mới luyện qua võ. Từng cái mồ hôi lâm ly, từ quảng trường đi tới, trong miệng cười cười nói nói, càng xa xôi, thì còn có một đám đệ tử, như cũ tại ra sức tu luyện. Trong sân, ba cái trung niên nam tử lúc đầu tại mặt đỏ bột tử thô cãi lộn. Đột nhiên nhìn thấy Trương Nguyên xuất hiện, tất cả đều sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Thần sắc nghi hoặc, trong đó một người chắp tay hỏi, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Vì sao tổn hại ta đại môn? Cái khác những cái kia đệ tử cũng đều đột nhiên dừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía hắn, chương 107, lại gặp quỷ dị một màn trước mắt. Vô cùng quỷ dị, cả viện bên trong đột nhiên nhiều hơn rất nhiều bóng người, mà lại lúc trước bị Trương Nguyên phá hư được thảm không nỡ nhìn sân nhỏ, thế mà lần nữa khôi phục bình thường. Nơi xa gian phòng liên miên, đình đài lầu các, một mảnh sâm nghiêm, ngay cả trên đất bàn đá xanh đều là sạch sẽ không tổn hao gì. Hắn nhanh chân đi vào trong viện, ba cái trung niên nam tử càng là nghi hoặc, tất cả đều đi nhanh tới, chắp tay nói, thiếu hiệp không biết có chuyện gì. Trương Nguyên lộ ra suy tư, một lát sau, hắn không nói một lời, trực tiếp rút ra tuyết ẩm đao, xoay tròn lên, bộc phát ra óng ánh bạch quang, một đao bổ xuống, ầm ầm, đao cương óng ánh, xuyên qua xa mười mấy mét, đem trước mắt ba cái trung niên nam tử tất cả đều tại chỗ phách địa nổ nát vụn. Huyết nhục bay múa, xa xa những cái kia đệ tử tất cả đều biến sắc. Muốn rách cả mí mắt, trang chủ, ngươi là ai? Vì sao muốn đến chúng ta Phong Vân Sơn trang hành hung? Nhanh đi báo quan, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Trương Nguyên huy động tuyết ẩm đao, không ngừng bạo trảm mà xuống. Từng đạo khủng bố đao cương nổi lên, óng ánh chói mắt, hàn khí ngập trời, đem những này đệ tử hết thảy chém vào sụp đổ. Đao khí đi tới, tất cả công trình kiến trúc đều lần nữa nổ tung. Hắn giống như là biến thành một cái đáng sợ ác ma. Tại nơi này tùy ý phách trảm, trong viện kêu thảm không ngớt. Bất quá, những người này nhìn tựa hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Rất nhanh, cả viện lần nữa bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Tất cả mọi người bị hắn chém thẳng, trong sân một cỗ gây mũi mùi huyết tinh tràn ngập, máu tươi đỏ thắm, cực kỳ chói mắt, một tầng đáng sợ hàn khí từ tuyết ẩm trên đao khuếch tán mà ra. Thời gian dần qua đem những này máu tươi tất cả đều cho đông kết. Trương Nguyên chăm chú nhíu mày, nhanh chân xâm nhập, tại trong sân điều tra, bất quá cùng lúc trước đồng dạng, một vòng xuống tới, y nguyên không có phát đương nhiệm gì dị thường, những người này là như thế nào phục sinh? Lúc trước bị hủy diệt sân nhỏ lại là như thế nào khôi phục? Vì cái gì cái kia lão nhân áo xám không thấy bóng dáng? Đây hết thảy yêu dị tới cực điểm. Hắn lần nữa lâm vào suy nghĩ. Tuyết ẩm đao kéo trên mặt đất, tản mát ra liên tục không ngừng hàn khí. Rất nhanh, toàn bộ trong sân rơi ra nhàn nhạt bông tuyết. Keng, hắn đem tuyết ẩm đao cắm vào vỏ đao lại, nhún người nhảy lên, rơi vào sơn trang trên nóc nhà, bắt đầu lẳng lặng quan sát lấy sơn trang. Hắn ngược lại muốn xem, cái này sơn trang đến cùng tồn tại cái gì quỷ dị. Bóng đêm dần dần sâu, một vòng minh nguyệt từ trong núi dâng lên, rọi sáng ra sáng trong quang huy, toàn bộ sơn trang yên tĩnh tới cực điểm. Tựa hồ lần này, nơi đây tà ma triệt để chết mất đồng dạng, cho tới bây giờ, sơn trang đều không có lần nữa khôi phục. Bất quá Trương Nguyên lông mày lại chăm chú nhíu lên, bởi vì cùng lúc trước đồng dạng, một mực không có điểm công đức xuất hiện. Thời gian cấp tốc, rất nhanh, một ban đêm quá khứ, mặt trời mới mọc dâng lên, sơn trang y nguyên không có biến hóa, vô cùng suy tàn, trong sân khe rãnh tung hoành, rất nhiều thi thể đang nằm, vô cùng thê thảm. Trương Nguyên mở hai mắt ra, bỗng nhiên xoay người mà lên, hướng về ngoài cửa đi tới, nhanh chân xuống núi, đi vào dưới núi về sau, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía sơn trang, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Tổn hại đại môn đột nhiên bay ngược mà quay về, bịch một tiếng, một mực khép kín, Trương Nguyên biến sắc, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Hắn lần nữa vọt tới, tới gần đến gần thời điểm, lần nữa nghe được ồn ào tiếng ồn ào âm cùng trầm thấp tiếng hò hét. Đây hết thảy quả thực yêu dị tới cực điểm. Bất quá lần này, hắn cũng không có trực tiếp phá cửa mà ra, mà là thu liễm khí tức, đột nhiên đằng không mà lên, rơi vào trên đầu tường. Hướng về trong viện quét tới, trong viện ầm ĩ khắp trốn, thanh âm điếc tai, cũng chỉ có một cái bóng người, hôm qua bị hắn chém nát cái kia lão nhân áo xám. Thần sắc chất phác, động tác cứng ngắc từng lần một quét dọn mặt đất, tựa hồ cảm giác được Trương Nguyên đến, trong viện thanh âm huyên náo trong lúc đó yên tĩnh lại. Chỉ còn lại có lão nhân kia, từng lần một quét dọn mặt đất phát ra thanh âm, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, tại sao có thể như vậy? Hắn nhảy lên mà ra, cấp tốc rơi vào trong sân, cái kia áo bào xám lão nhân động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên, ầm ầm, đáp lại hắn trực tiếp chính là một cái đáng sợ đao cương. Ông ánh chói mắt, nháy mắt đánh xuống, phốc, thân thể của ông lão lần nữa bị đánh thành hai nửa. Kích xạ hai bên, Trương Nguyên cắm đao vào vỏ, nhanh chân đi hướng gian phòng, giật xuống vài thớt tơ lụa, đem vỏ đao trùng điệp cuốn lấy, sau đó đi hướng phòng bếp. Tìm tới đá lửa, đem lửa đánh lấy, bắt đầu bốn phía phóng hỏa, cuồn cuộn khói đặc từ từng cái trong phòng tản ra. Không bao lâu, toàn bộ sơn trang cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn ngươi lần này còn thế nào phục sinh? Trương Nguyên tự nói, nhanh chân đi vào dưới núi. Hắn ngẩng đầu hướng về Phong Vân sơn trang nhìn lại, khói đặc ngút trời, toàn bộ sơn trang triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cứ như vậy đứng tại dưới núi quan sát, liệt hỏa từ buổi sáng một mực đốt tới xuống buổi trưa. Lúc xế chiều, rốt cục có đi ngang qua hiệp khách chú ý tới chỗ giữa sườn núi liệt diễm. Nhao nhao biến sắc, là Phong Vân sơn trang. Phong Vân sơn trang làm gì phát hỏa? Nhanh, mau qua tới nhìn xem. Những này hiệp khách nhao nhao phóng ngựa chạy tới. Oanh, Trương Nguyên đưa tay vỗ, một cỗ cường đại trường phong càn quét mà qua, khiến cái này liệt mã nhao nhao phát ra tê minh, thân thể đứng lên, kém chút ngã sấp xuống. Phía trên hiệp khách cũng tất cả đều bị một cỗ lực lượng cường đại chấn động đến huyết khí bốc lên. Sức nữa đập xuống, nhao nhao sắc mặt một giật mình. Ngươi là ai? Là ngươi tung lửa? Những này hiệp khách sợ hãi hỏi. Trương Nguyên dùng chính là nhu kình, chỉ là ngăn cản lại những người này, cũng không có thương tổn vừa đến bọn hắn mảy may. Mở miệng nói, không phải ta, ta cũng là vừa mới đuổi tới. Vậy ngươi vì sao ngăn cản chúng ta? Một hiệp khách hỏi, ta đã báo qua quan. Các ngươi quá khứ cũng vô dụng, mà lại giống như có hắc ám thế lực người ở phía trên. Trương Nguyên nói, hắc ám thế lực, bọn này hiệp khách sắc mặt đều biến, nhào nhào chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp, bất quá ngươi đã báo qua quan, vậy chúng ta liền không cần lại quan tâm. Cáo từ, bọn hắn nhào nhào nhổ chuyển đầu ngựa, rời đi nơi đây, liệt hỏa đốt tới đang lúc hoàng hôn, mới hoàn toàn dập tắt, toàn bộ sơn trang triệt để biến thành tro tàn. Trương Nguyên lông mày thật sâu nhăn lại, y nguyên không có điểm công đức. Tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ vẫn là không chết? Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Chỗ giữa sườn núi, bị đốt vì phế tích sơn trang. Thế mà lần nữa nhanh chóng khôi phục lại, giống như là làm ảo thuật. Trong nháy mắt khôi phục hình dáng cũ, cùng lúc trước đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, lạnh cả sống lưng. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Cho tới bây giờ, cho dù là hắn cũng cảm nhận được trong lòng kinh tốc, bị đánh giết nhiều lần như vậy, từ đầu đến cuối không tổn hao gì, đây tuyệt đối là hắn gặp qua kinh khủng nhất tà ma. Yến Cầu Long chính là chết tại nơi này, hắn quay người cấp tốc rời đi, cái này thời điểm đã không phải là xính cường vấn đề. Hắn cần nghĩ biện pháp hướng cao tầng báo cáo mới được. Bóng đêm giáng lâm, trong sơn trang thanh âm huyên náo đột nhiên hết thảy biến mất. Trong một cái phòng truyền đến thống khổ rên rỉ thanh âm. Ta cũng đã sớm nói, không thể giết chết Yến Cầu Long, ngươi không tin tưởng, hiện tại rước lấy phiền toái đi, lại là Tuyết Ẩm Đao, may mắn hắn đi, nếu là lại đến mấy lần, chúng ta liền muốn triệt để chết rồi. Yến Cầu Long cũng không phải chúng ta giết, là chính hắn lòng tham quá nặng, chúng ta chỉ là nói cho hắn Hàng Long thập bát trưởng tin tức, là chính hắn chạy tới chịu chết. Một cái âm trầm thanh âm gào thét nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Long môn người lần này muốn triệt để tiếp cận chúng ta. Chúng ta phải nhanh một chút thoát khốn, từ nơi này đào tẩu, bằng không, phiền phức lớn rồi. Lại một thanh âm vang lên, đáng chết, làm sao lại có Tuyết Ẩm Đao? Tuyết Ẩm Đao thế mà xuất thế, đây chính là nhân tộc viễn cổ thánh khí, đã từng chém giết quá lớn yêu vương, may mắn hắn còn sẽ không dùng. Bằng không, chúng ta tất cả đều muốn chết. Cái kia đào âm trầm thanh âm phẫn hận nói. Thống khổ rên rỉ vang lên lần nữa. Chương 108, Hùng Bác thủ Triệu Đái Vân Châu Thành bên trong. Náo nhiệt tiệm ăn bên trong, hiệp khách hội tụ, đám người ồn ào, nghị luận trời Nam Biển Bắc phát sinh sự tình các loại. Trương Nguyên muốn cả bàn đồ ăn, cắm đầu cuồng ăn, trong đầu lại nghĩ đến Phong Vân Sơn Trang sự tình. Tâm sự nặng nề, hắn ăn lên cơm đến rốt cuộc không lo được ảnh hưởng. Giống như là biến thành nhiều năm lão tham ăn, bụng như không có ngọn nguồn động. Các loại đồ ăn hướng về trong mồm không ngừng lấp đầy. Dần dần, bốn phía nghị luận thanh âm biến mất, tiệm ăn bên trong hào hiệp nhóm, đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên một trận cuồng ăn, bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác được bốn phía yên tĩnh, dừng lại xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nháy mắt khóe miệng co giật, trong lòng che mặt, xong, phiên thiên thủ hình tượng sắp xong rồi, vị thiếu hiệp kia. Tại Hạ Nam quận bốn kỳ bên trong Đàm Nguyên Lượng, người đưa tên hiệu Vô Thanh Kiếm, bên kia ba vị là tại hạ kết nghĩa đệ muội, Xích Hồng Đao Triệu Hải, Lạc Vân Tiên Tử Bạch Tiêu Tiêu, Độc Chân Thủy Thượng Phiêu Lý Càn, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Bỗng nhiên, một vị người mặc áo trắng, khuôn mặt sạch sẽ nam tử đi lên phía trước, mặt ngậm mỉm cười, có chút chắp tay, ta mới không muốn biết các ngươi tên hiệu, các ngươi cũng đừng nghĩ biết ta tên hiệu. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mở miệng nói, tại hạ Trương Nguyên, không biết thiếu hiệp tới chuyện gì. Trương Nguyên, Đàm Nguyên Lượng suy nghĩ một lát, cũng không có đem hắn cùng nhân bảng cao thủ liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao trên đời này ấy gọi Trương Nguyên nhiều người đi, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới trên giang hồ có như thế một cái nhân vật. Hẳn là mới xuất đạo không lâu, trên mặt hắn tiếp tục ngậm lấy tiếu dung, mỉm cười nói, tại hạ xem thiếu hiệp khí chất bất phàm, không biết thiếu hiệp xuất từ môn gì gì phái. Tại hạ ở Lâu Thâm Sơn, vừa mới xuất đạo. Trương Nguyên nói, thì ra là thế. Đàm Nguyên Lượng mặt ngậm mỉm cười, lại nói chuyện với nhau vài câu, liền quay người trở lại chỗ ngồi. Trương Nguyên chuẩn bị lần nữa đào cơm, chợt thấy mọi người như cũ tại nhìn chăm chú lên hắn. Không khỏi trong lòng im lặng, động tác trở nên nhu hòa. Ta nhìn lầm, là cái mới xuất đạo người. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ. Đàm Nguyên Lượng đã về tới chỗ ngồi, cùng bên người ba người trò chuyện với nhau. Ba người ồ một tiếng, ánh mắt y nguyên mịt mờ tại Trương Nguyên trên thân liếc nhìn. Trong đó một nữ tử bỗng nhiên cười nói, lúc đầu coi là lượng cơm ăn lớn đều sẽ hào kiệt, xem ra cũng sẽ có sai thời điểm. Bạch Tam muội, cái thói quen này cần phải không được. Ai nói lượng cơm ăn lớn chính là hào kiệt, càng lớn khả năng sẽ còn là tùng cơm. Mặt phía bắc một cái tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên thấp giọng cười nói. Ba người khác đều là che miệng bật cười, ánh mắt tại Trương Nguyên trên thân vụng trộm liếc nhìn. Bọn hắn thanh âm tuy nhỏ, lại bị Trương Nguyên nghe được thanh rõ ràng sở. Các ngươi mới là tùng cơm, cả nhà các ngươi đều là tùng cơm. Hắn trong lòng oán thầm. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến sao động thanh âm, một đám người mặc đỏ phục bổ khoái cấp tốc vọt vào, ngăn chặn toàn bộ khách sạn. Không ít giang hồ khách đều là giật nảy cả mình, chỉ thấy đông đảo bổ khoái tản ra. Từ bên ngoài đi ra một người mặc thanh phục, lưng đeo ngân chương nam tử trung niên, diện mục thon gầy, ánh mắt như ưng, trái bên hông treo lấy một thanh quan đao, tự có một cỗ uy nghiêm khí tức phát ra. Ngân chương bộ đầu là Phác Thiên Ưng Hạ Thanh Khai, đăng nhập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Đông đảo giang hồ khách lập tức lấy làm kinh hãi. Làm sao đem nha môn ngân chương kinh động đến? Trưởng quỹ cấp tốc lao đến, một mặt thấp thỏm, chắp tay nói, hạ bổ đầu, chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh Khai diện mục uy nghiêm, con người lạnh lùng tại nơi này bắn phá, nói, Hùng bác thủ, còn muốn ta mời ngươi ra sao? Chúng đều giật nảy cả mình. Cái gì? Hùng bác thủ Triệu Đái, Đại Lương quốc nổi danh giang dương đại đạo, hắn tới nơi này, tại cái gì địa phương? Hô, bỗng nhiên, Nam quận bốn kỳ phía sau một cái bàn chỗ đột nhiên đứng lên một cái bóng đen. Đại thủ như câu, bắt lại Lạc Vân tiên tử Bạch Tiêu Tiêu, tại nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, cấp tốc lui lại, đi vào cửa sổ, nãi nãi, Hạ Thanh Khai, mũi chó láo lỉnh, dạng này đều có thể tìm tới lão tử, tất cả đều cút ngay cho ta, không phải lão tử chơi chết nha đầu này. Đây là một cái hung ác đại hán, nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, mặt ngậm mặt sẹo, đầy miệng gốc râu cằm, bàn tay như câu, gắt gao nắm Bạch Tiêu Tiêu phần gáy. Bạch Tiêu Tiêu lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên che kín hoảng sợ, cảm giác được phần gáy đau đớn vô cùng, giống như là bị thần kìm kềm ở, tựa hồ đối phương chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể đem cổ của mình bóp gãy. Đại ca, nhị ca, cứu ta. Bạch Tiêu Tiêu cuống quýt hoảng sợ nói, Tam muội, Đàm Nguyên Lượng, Triệu Hải tất cả đều biến sắc, kinh sợ quát, Hùng bác thủ, mau buông ta ra. Tam muội, tất cả đều cút ngay cho ta. Mười hơi bên trong, ai còn lưu tại khách sạn, lão tử liền bóp nát nha đầu này, mau cút. Kia đại hán hung ác quát, Hạ Thanh Khai con ngươi nhíu lại, hàn quang chớp động, quát khẽ nói, tất cả đều lui ra ngoài. Hắn đe dọa nhìn Hùng bác thủ, mở miệng nói, Hùng bác thủ, ngươi đã tay kiếp khó thoát, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, nhưng nếu mắc thêm lỗi lầm nữa, đó chính là vạn kiếp bất phục. Lăn mẹ ngươi, lão tử đã sớm đủ vốn, tất cả đều cút ngay cho ta. Ai lại không lăn, lão tử liền bóp chết nàng. Hùng bác thủ một mực nắm vuốt Bạch Tiêu Tiêu, không cần, chúng ta lui. Hùng bác thủ, ta Tam muội, tỷ, nếu là ra bất cứ chuyện gì, chúng ta Nam quận 4 kỳ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Nguyên Lượng, Triệu Hải, Lý Càn ánh mắt đỏ bừng, hướng về ngoài khách sạn thối lui. Cái khác giang hồ khách cũng đều là sắc mặt biến ảo. Biết mạng người quan trọng, cấp tốc rời ghế, bất quá bọn hắn mặc dù rời khỏi, nhưng lại một mực vây quanh khách sạn, chuẩn bị chờ Hùng Bắc Thủ thoát đi thời điểm, tùy tiện xuất thủ cầm nã. Hùng Bắc Thủ bỗng nhiên đá một cái bay ra ngoài một cái bàn, hướng về cổng đập tới, quát, mau cút. Đàm Nguyên Lượng, Triệu Hải bọn người chăm chú nhìn Hùng Bắc Thủ, bỗng nhiên biến sắc, chú ý tới trong khách sạn Trương Nguyên. Không tốt, người này còn tại trong khách sạn. Trương Thiếu Hiệp, mau mau ra. Đàm Nguyên Lượng cuống quýt quát. Hùng Bắc Thủ cũng bỗng nhiên chú ý tới Trương Nguyên, ánh mắt hung quang lóe lên, muốn chết, không giết mấy người đều cho là ta Hùng Bắc Thủ danh hiệu là thổi phồng lên. Hắn một tay một mực nắm vuốt Bạch Tiêu Tiêu, thân thể đột nhiên nhào về phía Trương Nguyên, một cái tay khác ôm đồm tới. Siêu, bỗng nhiên một đạo tàn ảnh xẹt qua, nhanh đến cực hạn, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Một cái đũa mang theo tinh hồng máu tươi, một mực đính tại trong đường trên cây cột. Hùng Bắc Thủ ngay tại đánh tới thân thể trong lúc đó dừng lại. Ánh mắt trừng lớn, ảm đạm không ánh sáng. Chỗ mi tâm một cái không lớn huyết động, chậm rãi chảy máu, thân thể lung la lung lay. Trong lúc đó ngửa mặt ngã quỵ, Bạch Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp trắng bệch, con người hoảng sợ, nháy mắt ngây người. Đàm Nguyên Lượng, Triệu Hải, Lý Càn chờ một đám giang hồ khách cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Hạ Thanh Khai càng là biến sắc, cuống quýt nhìn về phía Trương Nguyên. Bất quá cây kia đũa bay ra nháy mắt, trên chỗ ngồi đã không ai, chỉ còn lại có một thỏi bạc lẳng lặng an trí. Tê, hít một hơi lãnh khí, thanh âm liên tiếp vang lên. Nam quận 4 kỳ cùng một đám giang hồ khách tất cả đều hãi nhiên, bọn hắn vừa mới lầm ra khách sạn, trước mắt một đạo thanh quang cấp tốc hiện lên, điểm công đức cộng 35. Trương Nguyên tâm tình thoáng khôi phục, hướng về thành nội một nhà danh tiếng lâu năm tiệm thuốc đi đến. Không bao lâu, liền tới đến một nhà tên là Thiên Hán Đường cửa hàng bên trong. Trưởng quỹ mắt mờ, động tác trì độn, đang thong thả gọi bàn tính, tựa hồ không có ý thức được có khách đến. Trương Nguyên trên bàn liên tiếp trừ 5 lần, lẩm bẩm, dựa lâu nghe gió mưa, nhưng nhìn giang hồ đường, thanh âm thế tục lưu, phân tranh khi nào đừng. Lão trưởng quỹ động tác dừng lại, sau đó tiếp tục gọi, thanh âm già nua mà nói, vì ta phá danh lợi, thái hư mặc cho ngao du. Trương Nguyên gật đầu, nhìn hai bên một chút, nói nhỏ, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút Tiết trưởng môn? Sự tình quan trọng sao? Lão trưởng quỹ hỏi, cấp tốc, tận lực tốc độ nhanh nhất. Trương Nguyên nói nhỏ, đi theo ta. Lão trưởng quỹ đứng dậy, đem Trương Nguyên dẫn tới hậu đường, đưa cho hắn bút mực giấy nghiên, nói ra, viết xong về sau, sẽ từ chuyên môn nhanh chim đưa đạt, nhất nhanh một ngày, đa tạ. Trương Nguyên nói, cuống quýt trên giấy viết, Long Môn tổ chức bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trừ hợp tác với Lục Phiến Môn bên ngoài, trong thiên hạ còn có rất nhiều cứ điểm liên lạc bí mật. Thiên Hán Đường chính là một trong số đó, trên quyển trục có chuyên môn phương pháp liên lạc cùng liên hệ đường tắt. Trương Nguyên vừa mới chỉ là hiện học hiện mại mà thôi. Hắn hiện tại phải nhanh một chút đem Phong Vân Sơn Trang sự tình cáo chi tiết thanh. Chương 109, Huyền Cơ Trung Trà. Thời gian về sau, Trương Nguyên đem tràn ngập chữ viết tờ giấy giao cho lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ không có đi nhìn, mà là cấp tốc gấp lại, dùng mật sáp phong hào, chứa vào ống trúc bên trong, sau đó đi đến hậu đường, từ trong lồng cầm ra một con nhanh chim, cẩn thận cột chắc. Trương Nguyên xa xa nhìn thoáng qua, nhanh chim rất nhanh cất cánh, biến mất tại chân trời. Đa tạ, hắn chắp tay nói, nếu là có tin tức truyền đến, bổn đường đường khẩu sẽ bày ra 3 bồn hắc kỳ lân, người trực tiếp tiến đến liền có thể. Lão trưởng quỹ già nua đạo, được. Trương Nguyên gật đầu, rất nhanh rời đi nơi này. Sắc trời dần dần sâu, trên đường phố y nguyên có không ít giang hồ khách tại hành tẩu, nghị luận ầm ĩ, có người thảo luận Hùng Bắc Thủ bị giết sự tình, có người thì thảo luận Trấn Uy Tiêu Cục cổng thạch quan sự tình. Thanh âm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tràn ngập khâm phục. Trương Nguyên tìm khách sạn đặt chân, lại lông mày lần nữa thâm tỏa. Phong Vân Sơn Trang sự tình quá mức quỷ dị, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một cái mấu chốt, trong Sơn Trang nếu là thật sự tồn tại khó có thể tưởng tượng tà ma, kia đối phương vì sao không trực tiếp ra tay với mình? Đối phương từ đầu đến cuối không có chủ động công kích mình, này làm sao nhìn đều không bình thường. Muốn biết mình thế nhưng là liên tiếp mấy lần đem toàn bộ sơn trang hủy đi vô cùng thê thảm. Liền xem như tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi là tà ma. Có thể xuất hiện loại tình huống này, hoặc là chính là nơi đó tà ma không tiện động thủ. Hoặc là chính là có khả năng đang sợ, không tiện động thủ, nói rõ khả năng bị trấn áp lại. Về phần sợ hãi, nó đang sợ cái gì? Chẳng lẽ đang sợ tuyết ẩm đao? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, tuyết ẩm đao là nhân tộc viễn cổ thánh khí, đã từng trấn áp qua tà ma, đối phương sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, mặc kệ đối phương là đang sợ, vẫn là nói không tiện động thủ, tối thiểu chính mình cũng là an toàn. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không cần sợ, bởi vì muốn xảy ra chuyện, hôm qua liền xảy ra chuyện. Nghĩ thông suốt mấu chốt, hắn bỗng nhiên xoay người mà lên, quơ lấy tuyết ẩm đao, trực tiếp từ cửa sổ liền xông ra ngoài, khinh công triển khai, không bao lâu đã đi tới Bắc Môn, cửa thành đã sớm nhốt, trên đầu thành, một đám hộ vệ tại nghiêm ngặt trấn giữ. Hắn vọt tới một chỗ nơi hẻo lánh, thân thể nhảy lên, hướng về trên tường thành leo lên mà đi, đại lực ưng chảo công nhẹ nhàng vồ một cái, chính là 5 cái thật sâu chỉ ấn, 2 bàn tay liên tiếp cầm ra, cao 10 mấy mét tường thành, rất nhanh liền bị vượt qua. Lấy hắn hiện tại thực lực, vượt qua loại này tường thành, đã dễ như trở bàn tay, sẽ không đi giống lúc trước Sở Giang Thành như thế, chỉ có thể chùn bước. Rất nhanh, từ đầu tường khác một bên lật hạ, từ đầu đến cuối, vô thanh vô tức, nhanh đến cực hạn, không có một người chú ý tới hắn. Ra khỏi thành về sau, nội khí vận chuyển càng nhanh, toàn thân sáng lên kim quang, giống như là trong đêm tối thiểm điện, thẳng đến Phong Vân Sơn Trang mà đi. Chưa tới một khắc đồng hồ, hắn liền đã lần nữa xuất hiện ở sơn trang dưới chân. To lớn sơn trang bên trong, nguyên bản ồn ào tiếng ồn ào âm, đột nhiên yên tĩnh xuống tới, tựa hồ bên trong đồ vật, cảm giác được Trương Nguyên tới gần. Một cái không lớn gian phòng bên trong, truyền đến táo bạo thanh âm dồn dập, hắn lại tới, hắn không phải đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Đáng chết, liều mạng với hắn đi, liều, hắn có tuyết ẩm đao. Ngươi có thể liều qua hắn sao? Tình trạng của chúng ta bây giờ không thể động thủ, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể dạng này trơ mắt chờ chết? Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt đem hắn chi đi. Trương Nguyên đi tới cửa, nghiêng tai hướng về bên trong nghe qua, trong lòng nghi hoặc vạn phần, thanh âm huyên náo biến mất, có một loại mơ mơ hồ hồ thanh âm vang lên, giống như là có người đang thì thầm nói chuyện, nghe không chân thiết. Hắn chau mày, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào bên trong, bỗng nhiên, mơ hồ thanh âm cũng đã biến mất, toàn bộ trang tử hoàn toàn yên tĩnh. Hắn suy tư một lát, nhìn chằm chằm khe cửa nhìn một hồi lâu, mới quay người ngồi ở cổng, thanh âm xì xào bàn tán lần nữa nhỏ xíu truyền đến. Tựa hồ càng kịch liệt hơn nóng nảy, càng thêm phiền muộn, Trương Nguyên từ đầu đến cuối ngồi tại cửa ra vào, không nhúc nhích, bất quá lại duy trì 12 phần cảnh giác. Chuẩn bị ứng đối lấy hết thảy khả năng phát sinh biến cố. Về phần hắn vì cái gì không đi vào, hoàn toàn vì an toàn cân nhắc, dù sao lúc trước ý nghĩ đều chỉ là suy đoán, nơi đây quá quỷ dị, hắn trong lòng cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Cứ như vậy, một đêm chậm rãi quá khứ, mơ hồ tiếng bàn luận xôn xao âm từ đầu đến cuối không dứt. Chân trời rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng, mặt trời dâng lên mà ra, Trương Nguyên đột nhiên đứng dậy, đẩy ra sơn trang đại môn. Lần nữa đi vào, thanh âm xì xào bàn tán đột nhiên biến mất. Trong sân, áo xám vải bố lão nhân, sắc mặt tím xanh, hai mắt vô thần, như cũ tại chậm chạp cứng ngắc quét dọn mặt đất, phát ra xa xa xa tiếng vang. Trương Nguyên đi đến trước mặt hắn, trực tiếp nhìn thẳng hắn. Lão nhân kia cũng là động tác dừng lại, một đôi trống rỗng ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên. Hai người không nhúc nhích. Thần tiên, Trương Nguyên hỏi, không có trả lời. Yêu quái, Y Nguyên không có trả lời. Tạ ơn, phốc, một đạo đao quang hiển hiện, lão nhân áo xám lần nữa bị đánh nát thân thể. Trương Nguyên quay người đi vào gian phòng, lần nữa tìm tòi, lần này, hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Từng cái gian phòng bên trong bị lật được vô cùng thê thảm. Thậm chí trực tiếp dùng tuyết ẩm đao, hướng về mặt đất chém tới, muốn tìm phải chăng cái gì có mật thất. Bất quá từng tòa gian phòng đi tới, cùng hôm qua gặp phải tình huống đồng dạng, cái gì hữu dụng đồ vật cũng không có phát hiện. Khi tiến vào cái cuối cùng gian phòng thời điểm, bỗng nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới bên trong căn phòng trên mặt bàn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phong thư. Hắn trong lòng nghi hoặc, sải bước đi tới, đem phong thư trực tiếp mở ra, một hàng chữ thể siêu siêu vẹo vẹo, phía trên còn có vết mực chưa khô, tựa hồ vừa mới viết ra không lâu. Cái gì ý tứ? Hắn chau mày, lặp đi lặp lại nhìn một lần, khó mà thấm nhuần huyền cơ, đem phong thư này xếp lại, nhét vào trong ngực, ánh mắt cẩn thận trong phòng quét. Hôm qua tới thời điểm căn bản không có phong thư này. Đây là vừa viết không lâu, có người đến qua nơi này, mà lại phong thư này tựa hồ là chuyên môn lưu cho mình. Ầm ầm, hắn trực tiếp một đao bổ ra, dài hơn 20 mét đao cương có được phá hủy hết thảy năng lực. Cả phòng giống như là gặp phải gió lốc tập kích, nháy mắt chia năm xẻ bảy, chau mày, nhìn một chút bốn phía, không có bất luận bóng người nào hoặc là tà ma xuất hiện. Hắn cắm đao vào vỏ, tìm một đầu vải dài, trùng điệp bao khỏa tốt, sau đó đi hướng phòng bếp, lần nữa bắt đầu phóng hỏa. Không bao lâu, cuồn cuộn khói đặc đã lần nữa dâng lên, ánh lửa tán loạn, Trương Nguyên đi tới dưới núi, quay đầu quan sát, trong trang, truyền ra thống khổ tiếng rên rỉ. Lần này hắn cần phải đi đi, chúng ta đã nói cho hắn như thế lớn bí mật, khó mà nói, hắn vừa mới dáng vẻ, giống như không có lĩnh hội chúng ta huyền cơ. Đáng chết, ta nói sớm trực tiếp viết rõ tốt nhất, các người hết lần này tới lần khác lại muốn viết như thế huyền ảo. Hắn làm sao có thể tìm hiểu thấu đáo, thế lửa giống như hôm qua, từ buổi sáng đốt tới xuống buổi trưa, Trương Nguyên từ đầu đến cuối không có rời đi, dưới chân núi lẳng lặng quan sát. Cũng là vì ngăn cản một chút giang hồ khách đi lên. Đang lúc hoàng hôn, đại hỏa rốt cục dập tắt, tiếp lấy quỷ dị như đúc, lần nữa xuất hiện, bị đốt thành bình địa trang tử. Tất cả than củi hết thảy vọt lên, cấp tốc gây dựng lại, trong nháy mắt hết thảy khôi phục, trở nên cùng lúc trước giống nhau như đúc. Trương Nguyên con người trực tiếp nheo lại.